Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Anh em chúng ta lại đến với nhau trong những ngày rét mướt như thế này. Thì chúng ta hãy đến với chương của Bách Luyện Thành Thần, đó là chương ác chiến. Khi mà phần trước La Trinh đã vượt qua được Sinh Mệnh Vương Doanh, hay còn gọi là Khinh Ngữ, thì ngay trận sau đó cũng là hai đối thủ rất là kinh khủng, Hoa Thiên Mệnh cũng như là Khổ Đăng Đại Sư. Hoa Thiên Mệnh thì ở Đại Lục Hoàng Dã đã gặp được một cái cơ duyên còn lớn hơn cả La Trinh nữa, và hắn biết được rất nhiều thứ về cuộc đời cũng như thân thế của La Trinh. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Nhưng Hoa Thiên Mệnh này chắc chắn là có một cơ duyên nó lớn bằng rất nhiều cơ duyên của La Trinh cộng lại, nhưng chỉ có một cái đen, đó là hắn không phải là nhân vật chính của thời đại mà thôi. Để nên xem là Hoa Thiên Mệnh sẽ đối phó với Khổ Đăng như thế nào các bạn nhé. Hoa Thiên Mệnh thì không hề nhường nhịn, người luyện kiếm chú trọng là công bằng, nhưng trong kiếm đạo thì cũng chứa một chữ nhanh. Hắn lật bàn tay cầm lấy chuôi kiếm, sau đó bước một bước về phía trước, nhưng vỏ kiếm vẫn khảm trên mặt đất, nếu hắn bước thêm bước nữa là sẽ rút kiếm ra. Bước ra một bước này, thân kiếm đã bị kéo ra hai thước, hơn phân nửa còn lại vẫn ở trong vỏ kiếm, còn hai thước thân kiếm kia thì tỏa ra ánh sáng chói lọi, làm bọn họ khó mà nhìn rõ được. Trong vũ trụ có vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, muốn nhìn thử xem thanh kiếm kia có thể bộc phát ra bao nhiêu huy lực. Khổ Đăng thì vẫn bình tĩnh, thong dong nhìn Hoa Thiên Mệnh. Cửu Hoàn Thiên Trượng trong tay hắn hơi nghiêng đi. Hắn biết tốc độ của Hoa Thiên Mệnh rất là đáng sợ, nhưng chỉ dựa vào tốc độ thì không thể là đối thủ của hắn được. Cho đến khi một bước kia của Hoa Thiên Mệnh dẫm lên mặt đất, keng, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ truyền tới. Trong tay của Hoa Thiên Mệnh có thêm một luồng ánh sáng, tốc độ quá nhanh. Mọi người không nhìn thấy rõ kiếm của Hoa Thiên Mệnh hóa thành thứ gì, chỉ coi như là hắn đang cầm lấy một luồng ánh sáng, dẫm lên ánh sáng mà đi, nắm lấy ánh sáng mà chém người. Thì trong chớp mắt, Hoa Thiên Mệnh đã xông tới trước mặt Khổ Đăng, keng keng. Bóng hình Hoa Thiên Mệnh thoát ẩn thoát hiện chung quanh Khổ Đăng, sau đó hắn trực tiếp xuất hiện ở phía trước Khổ Đăng, nhưng chưa kịp chém ra một nhát kiếm, cơ thể hắn bỗng dưng biến mất, nhát kiếm kia lại xuất hiện ở phía sau của Khổ Đăng, bổ, chém, đâm, chọc. Mỗi một nhát kiếm đều là chí mạng, mỗi bước của hắn đều liên kết chặt chẽ với nhau, so sánh ra thì tốc độ của Khổ Đăng chậm hơn nhiều. So với tốc độ chớp mắt của Hoa Thiên Mệnh, tốc độ của Khổ Đăng có thể gọi là tốc độ của ốc sên. Nhưng cho dù tốc độ của Khổ Đăng có chậm thì nó cũng chính xác đến mức làm người ta phát điên. Mỗi lần hắn vung cây trượng ra đều có thể đỡ được một nhát kiếm của Hoa Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối đều rất đúng lúc. Nếu người khác không biết còn tưởng rằng hai người này sớm đã tập luyện trước với nhau, bởi lẽ thời gian, tốc độ hay độ mạnh yếu đều khớp nhau từng ly từng tí. Đó là sức mạnh của kiếp tương lai tinh tú. Tên nhóc này nắm giữ quy tắc thời gian đến trình độ này, thật cho làm người ta ngạc nhiên. Tên Khổ Đăng này có tư cách để tranh giành vị trí số một. Lấy tốc độ của Khổ Đăng, chắc hắn tung ra được một trượng thì Hoa Thiên Mệnh đã chém ra được hàng trăm nhát kiếm. Thế nhưng dựa vào chiêu kiếp tương lai tinh tú, hắn lại có thể hơi suy đoán được chiêu kiếm và thế công của Hoa Thiên Mệnh, do đó mới có thể lấy chậm đánh nhanh. Tất cả những chiêu thức kiếm cực nhanh của Hoa Thiên Mệnh đều không hề làm Khổ Đăng bị thương chí mạng, ngược lại hắn bị cây trượng của Khổ Đăng nắm trước vị trí. Khổ Đăng chỉ cần để sẵn cây trượng ở một chỗ là có thể ép Hoa Thiên Mệnh phải thay đổi thân pháp. Lúc này Hoa Thiên Mệnh mới là người vô cùng khó chịu. Vòng chiến đấu đầu tiên kéo dài trong mấy nhịp thở, Hoa Thiên Mệnh biến thành một luồng sáng nhanh chóng bay về sau, keng, thanh kiếm lại thu vào trong vỏ, Hoa Thiên Mệnh thở dài một hơi. Thực tế trong mấy nhịp thở này hai người đã trải qua mấy ngàn chiêu, hai người không dùng uy thế quá lớn nhưng sự nguy hiểm trong đó lại không kém chút nào. Tốc độ của thí chủ vô dụng đối với ta, có thể thử cách khác xem. Khổ Đăng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định đuổi theo, chỉ thong dong nói. Hoa Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nhưng nét mặt lại lộ vẻ tươi cười. Không thể nói chắc chắn là vô dụng phải không? Khổ Đăng hơi nheo mắt, đồng thời cây Cửu Hoàn Thiền Trượng của hắn bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Chín vòng liền nhau này có một vòng đã bị đứt. Vũ khí của thí chủ thật là sắc bén, hẳn là còn vượt qua cả bảo kiếm trên bia vạn linh. Khổ Đăng lộ vẻ ngạc nhiên. Thần khí chí tôn xếp hàng thứ bảy sao có thể dễ dàng bị hao tổn như vậy chứ? Thế nhưng chỉ qua một vòng giao đấu vừa rồi, Cửu Hoàn Thiền Trượng đã bị hỏng mất một vòng. Cho dù là sát lực thánh thương thì cũng không làm được điều này. Vượt qua cả bảo kiếm trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, đó chẳng phải còn hơn cả thần khí chí tôn hay sao? Vậy thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh kia, rốt cuộc nó là phẩm cấp gì? Cái gì? Còn có vũ khí không được ghi trên bia Vạn Linh à? Thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh lần này được nói ra, lần nữa lại dấy lên một cơn tranh luận nữa ở trong vũ trụ. và làm cho người ta không thể không để ý. Bia Hoàn Vũ Vạn Linh là nơi tập hợp những thần khí chí tôn cao cấp nhất trong vũ trụ, mà vẫn còn có thứ vũ khí vượt lên trên đó. Dĩ nhiên, cuộc thảo luận này vô cùng sôi nổi, nhưng hầu hết mọi người cũng chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng màu bạc trong tay Hoa Thiên Mệnh mà thôi. Khi thì ánh sáng đỏ kéo dài ra, khi thì vô cùng sắc bén, khi thì biến thành một cái quạt, khi thì phun trào. Trên thực tế không có mấy người nhìn rõ thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Thật ra bên trong vũ trụ còn có không ít pháp bảo cực kỳ mạnh, chưa từng lưu tên trên bia Vạn Linh. Ví dụ như kính càn khôn của Thiên Vị tộc, lại ví dụ như cánh cửa tội ác của Nguyên Tội Thiên Tôn. Trong mắt Hoa Thiên Mệnh lóe lên tia sáng, vừa nãy khi hắn ra tay như vũ bão, nhưng dưới tốc độ như thế mà lại vẫn chưa có thể khiến Khổ Đăng bị thương. Chiêu thức của Khổ Đăng quá quỷ dị, khiến Hoa Thiên Mệnh cảm thấy không ổn. Chiêu thức này có thể nhìn thấu tương lai, hành động tiếp theo của đối thủ, nên dĩ nhiên dù tốc độ của Hoa Thiên Mệnh vô cùng nhanh, nhưng Khổ Đăng lại có thể chậm rãi, vung cửu hoàn thiên trượng ngăn cản công kích của hắn. Bởi vì Khổ Đăng biết khi nào thì Hoa Thiên Mệnh sẽ đâm cho hắn một kích chí mạng, thậm chí phản kích rất ngẫu nhiên của hắn cũng có thể uy hiếp lớn tới Hoa Thiên Mệnh. Hình như, ngươi có thể nhìn thấu tương lai, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Khổ Đăng liền đặt một tay trước ngực, nhẹ lắc cây cửu hoàn thiên trượng một cái. Người nhìn thấu tương lai không phải ta, là Di Lặc. Phật Di Lặc chính là Phật viết vị lai. Hoa Thiên Mệnh không hề có hứng thú đối với lời nói sắc bén trong ngôn ngữ của đạo Phật, hắn đặt tay lên chuôi kiếm một lần nữa. Dù vậy, nếu ta cắt nát cây trượng của ngươi, thì làm sao ngươi ngăn cản được kiếm của ta? Sau khi nói xong, hắn tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ lần nữa, lại hóa thành một luồng sáng mà xông lên. Trên quân cờ, La Trình khẽ gật đầu, phân tích của Hoa Thiên Mệnh không phải là không có lý. Trong đợt tấn công dữ dội lần thứ nhất có lẽ hắn chưa làm Khổ Đăng bị thương, nhưng cửu hoàn thiên trượng của Khổ Đăng đã gãy mất một vòng. Chín cái vòng của cây trượng này nối với nhau, vòng này xoắn vào vòng kia thành chín thế giới ở trong đạo Phật. Đại năng có thể liên kết chín thế giới trùng lên nhau trong nháy mắt, vòng vòng đan xen có thể khiến người ta lạc đường trong đó không thể thoát ra. Cho nên Hoa Thiên Mệnh phá mất một vòng, trên thực tế là đã chiếm ưu thế. Khi Hoa Thiên Mệnh đạp ánh sáng mà đến, Khổ Đăng vẫn không hề biến sắc, vẫn dùng cửu hoàn thiên trượng ngăn cản kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, Hoa Thiên Mệnh lại chém ra vô số kiếm, tốc độ kiếm nhanh đến mức khiến người ta ngạt thở. Keng! Cùng với những tiếng giòn vang liên tiếp, lại có một vòng vàng vỡ vụn. Hoa Thiên Mệnh không hề do dự, tiếp tục vây quanh Khổ Đăng, xuất kiếm với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau thì vòng vàng thứ ba vỡ vụn. Rồi đến vòng thứ tư, thứ năm. Sau khi vòng vàng cuối cùng đứt lìa, cửu hoàn thiên trượng vốn uy nghiêm tỏa sáng đột nhiên trở nên tối tăm. Cửu hoàn thiên trượng này có thể được phong là thần khí chí tôn, chính là dựa vào chín cây vòng vàng được khảm ở phần đầu. Sau khi toàn bộ vòng vàng vỡ nát thì cây trượng này cũng tụt hạng ngay lập tức. Bây giờ e là cây trượng này chỉ có thể coi là một món thần khí nhất phẩm. Ở trong chùa Linh Ẩn, vô số nhà sư ngồi xếp bằng trên mặt đất kẽ tụng niệm kinh Phật. Chỉ có mấy vị cao tăng đắc đạo nhìn vào bức tranh cuộn. Cửu hoàng thiên trượng đã vỡ, kiếm này vừa nhanh lại vừa sắc bén, quả thực là không thể phá giải, đây cũng bình thường. Nhưng mà người đời chỉ biết cửu hoàng thiên trượng dựa vào chín cái vòng này mà nổi danh, lại không biết ở trong kho kinh Tu La, chín cái vòng này chỉ là sự trói buộc mà thôi. Khổ Đăng chính là đang mượn sức của người kia. Toạt, cha trường kiếm vào vỏ, Hoa Thiên Mệnh đứng bên kiếm của mình, lạnh nhạt hỏi. Kế tiếp, ngươi làm sao mà ngăn cản kiếm của ta? Khổ Đăng nhìn vào cây trượng trong tay một chút, ngược lại không hề tỏ vẻ cấp bách chút nào. Đại đạo của ta là tự do, nhưng lại bị trói buộc trong chín tầng thế giới. Thế giới này được gọi là ảo ảnh, cũng có thể chứa đạo Tu La. Hắn vừa nói xong thì đầu cây trượng phát ra một luồng khí tanh mùi máu. Từ đầu cây trượng này lại còn có chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra. Khí thế của thổ Khổ Đăng cũng dần thay đổi đến chóng mặt, hắn vốn là một tiểu hòa thượng với dáng vẻ hiền lành, lúc này khuôn mặt trở nên dữ tợn, trong đôi mắt bình đạm lộ vẻ hung ác. Tu La, cửu hoàn thiên trượng chính là thánh vật của chùa Linh Ẩn, rất ít khi hiện thế, cho dù có hiện thế thì chỉ cần dùng hình dáng đầu tiên của cửu hoàn thiên trượng cũng đủ ứng phó với kẻ địch. Nhưng bên trong nó lại cất giấu một bí mật, bên trong nó phong ấn một ác thần, đó chính là Tu La. Khi chính cái vòng này bị phá hủy toàn bộ, Tu La sẽ xuất ra thay thế. Hiện tại Khổ Đăng nhanh chóng biến thành một hình dáng sắc nhọn, toàn thân không còn giống con người mà giống như một quái vật, chỉ có âm thanh là bình tĩnh đến lạ thường. Hóa thần Tu La cũng là một điều cấm trong cửa Phật, nhưng đạo Phật mà tiểu tăng tu không có ràng buộc thiện ác, có thể nói đạo Phật tự tại cũng không cấm việc này. Khổ Đăng nói xong liền dùng một tay nắm cây trượng gõ mạnh xuống đất. Vô số vết nứt chằng chịt từ chỗ cây trượng bắt đầu lan ra ngoài. Bàn cờ thiên địa rộng trăm ngàn trượng, không phải là khổng lồ đối với võ giả. Dưới cú đánh nhẹ nhàng kia, sức mạnh mãnh liệt quét tán ra, toàn bộ bàn cờ biến thành một đống gạch vụn rồi lập tức sụp đổ. Hoa Thiên Mệnh nắm chặt kiếm của mình, lơ lửng đối diện với Khổ Đăng. Ký chủ, cẩn thận. Ồ. Sau khi Khổ Đăng hóa thân thành Tu La, tốc độ trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn xoay một vòng trên không trung, từng bóng trượng ùn ùn kéo đến, bao phủ lên Hoa Thiên Mệnh. Trượng pháp, đại văn thủ. Khi Khổ Đăng bay vụt tới, Hoa Thiên Mệnh lại lần nữa đạp ánh sáng lao đi. Trượng pháp đại văn thù cực kỳ cứng rắn, phối hợp với dáng vẻ của Khổ Đăng lúc này, sắc bén đến mức dường như không thể ngăn cản. Hoa Thiên Mệnh không thể không tạm thời lui lại. Nhưng mà Khổ Đăng lại không muốn cho Hoa Thiên Mệnh cơ hội. Trượng pháp đại văn thù đánh ra, bóng trượng tới tấp đánh xuống chỗ Hoa Thiên Mệnh. Ừ, chân của Hoa Thiên Mệnh lóe lên ánh sáng, toàn thân giống như là một ngôi sao băng, không ngừng xuyên thẳng qua khe hở giữa bóng trượng dày đặc. Mặc dù bóng trượng này dày nhưng còn chưa chạm tới ống tay áo của Hoa Thiên Mệnh được. Tuy Khổ Đăng vung ra vô số bóng trượng, nhưng lúc này trong mắt hắn lại hiện ra một cảnh tượng khác. Mặc dù cảnh tượng đó vô cùng mờ mịt, nhưng mỗi hình ảnh trong đó lại đặc biệt quý giá đối với hắn. Đó là cảnh tượng sau ba hơi thở. Sau ba hơi thở, Hoa Thiên Mệnh sẽ đột nhiên chuyển động đến phía sau hắn. 1, 2, 3. Sau ba hơi thở, Khổ Đăng đi trước một bước, trở tay vung một trượng về phía sau lưng. Keng. Cây trượng ngăn lại một kiếm của Hoa Thiên Mệnh vô cùng chính xác. Một kiếm này không thành công, Hoa Thiên Mệnh lập tức rời đi, chân mày hơi nhíu lại. Người này có thể nhìn thấu tương lai, thì bất kỳ chiêu thức gì hắn cũng có thể biết trước một bước, quả thật vô cùng phiền phức. Trận chiến này khó khăn hơn so với tưởng tượng của Hoa Thiên Mệnh. Quả nhiên có thể đứng được vị trí 5 người dẫn đầu, không có một ai là yếu. Không những các mặt gần như là hoàn mỹ, mà còn có thêm một số bản lĩnh kỳ lạ siêu phàm. Thấy bóng trượng đầy trời tiếp tục bao trùm về phía mình, trong mắt Hoa Thiên Mệnh lộ ra vẻ lạnh lùng. Lúc này thì cần thay đổi phương pháp, thế nhưng hắn lại không ngờ bản thân mình còn chưa có biến chiêu mà Khổ Đăng đã vượt lên trước một bước thay đổi hình thái tấn công. Trước đây Khổ Đăng giống như nước lạnh, biểu hiện không mau không chậm, đối mặt với đối thủ yếu hơn, thủ đoạn của hắn cũng không thể nói là sắc bén. Thế nhưng có thể nhanh chóng phát hiện tên này thuộc kiểu gặp mạnh thì càng mạnh, cho dù là đối thủ như Liệt Thiên Hàn, hắn vẫn mưu tính trước rồi mới hành động, nhưng mà vẻ bề ngoài thì luôn luôn tỏ ra bình thản. Lúc này sau khi trong mắt Khổ Đăng lóe ra một hình ảnh, hắn lập tức ra tay trước. Hắn tu là kiếp tương lai tinh tú, có thể đánh vỡ hàng rào thời gian, nhìn thấy cảnh tượng tương lai trong ba hơi thở. Đây chính là mắt tinh tú của riêng thánh vực vạn Phật mới có. Sau khi rót chân nguyên vào hai mắt, trong mắt sẽ chiếu rọi ra hình ảnh của thời gian nhất định trong tương lai. Bản lĩnh cao cường này dù là trong chùa Linh Ẩn cũng chỉ có hai võ giả hiểu được. Một là Khổ Đăng, một người khác chính là trụ trì của chùa Linh Ẩn. Với năng lực của Khổ Đăng, hắn có thể nhìn thấy tương đối rõ ràng hình ảnh sau ba hơi thở. Hình ảnh sau 10 hơi thở thì dần mơ hồ đi, hình ảnh sau 20 hơi thở thì đã không thể phân biệt. Lúc Khổ Đăng dùng mắt tinh tú điều tra hình ảnh sau 10 hơi thở, đã thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Hoa Thiên Mệnh sử dụng một loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ nào đó mà giết chết mình. Hình ảnh đó cực kỳ mơ hồ, Khổ Đăng không thấy rõ chiêu thức của Hoa Thiên Mệnh, cho nên không thể chống cự được. Dưới tình huống này Khổ Đăng chỉ có thể vượt trước một bước. Vạn pháp thập phương, thần thông liệt nhật. Hai tay Khổ Đăng đột nhiên đánh ra, lập tức có một cái bánh xe Phật tử to lớn lượn vòng mà ra. Phật quang vô biên chiếu rọi giống như mặt trời hiện thế, ngay cả gương mặt Tu La của Khổ Đăng cũng trở nên tỏa sáng. Thật ra thì tu luyện đạo Phật cũng không có cái gọi là đạo tử, nhưng tu luyện Phật giáo thì chú trọng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau khi phá vỡ tứ thiền thì được gọi là thần thông. Có thần thông mới tính là thực sự bước vào đạo Phật, xem như mang ý nghĩa là một đạo tử. Khổ Đăng đã tu tới thần thông, cho nên bên ngoài tưởng Khổ Đăng là đạo tử của thánh vực vạn Phật. Thần thông này ùn ùn kéo đến bao phủ lấy Hoa Thiên Mệnh. Trong chiêu liệt nhật đó có 10.000 trường ấn màu vàng đánh xuống. Đạo Phật rộng lớn mang khí thế hủy diệt cả thế gian. Trái tim La Trinh và đám người đạo tử Hiên Viên Thần Phong đập liên hồi. Tiểu hòa thượng này lại mạnh như vậy sao? Vạn pháp thập phương thần thông liệt nhật, không ngờ Khổ Đăng lại có thể luyện thành thần thông tối cao của chùa Linh Ẩn. Thánh vực vạn Phật luôn không thích đua tranh với người, nhưng không thể xem thường nền tảng Phật giáo truyền thừa của họ. Hoa Thiên Mệnh chính là thua ở nền tảng truyền thừa. Quả thật cảnh tượng này khiến không ít võ giả trong vũ trụ lần đầu được mở rộng tầm mắt. Rõ ràng là cuộc chiến giữa hai võ giả thần hại cảnh, nhưng lại phát ra khí thế, có thể hủy diệt cả trời đất. Không chỉ những võ giả thần cực cảnh mà cho dù thần biến cảnh, thầm cân nhắc cũng tự thấy e là chính mình không ngăn cản nổi. Tốc độ của những trường ấn màu vàng đó không nhanh, nhưng nó chi chít dày đặc giống như cả một tầng trời sụp xuống, muốn đè lên Hoa Thiên Mệnh. Đúng là rất mạnh. Hoa Thiên Mệnh ngước nhìn màu trời vàng rực đó, lập tức dùng hai tay nâng trường kiếm lên quá đỉnh đầu. Ánh sáng màu bạc trên trường kiếm của hắn dần nhạt đi. Đây cũng là lần đầu tiên người bên ngoài nhìn thấy dáng hình thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm dài 3 thước, vô cùng khuôn mẫu, cán gỗ, thân kiếm rộng bằng 2 đốt ngón tay, ở giữa có gờ nổi lên. Nhìn từ bên ngoài xem ra rất bình thường, nhưng trên thân kiếm lại có khắc 2 chữ, Đằng Xà. Kiếm Đằng Xà là thanh kiếm đứng đầu trong các loại binh khí, kiếm của Sivu. Đao thương kiếm kích, áo giáp nỏ búa đều được chế tạo bởi binh chủ. Đao là hổ phách, kiếm là Đằng Xà, thương là quyết sát, kích là phá ma, áo giáp là minh quang, nỏ là thiên xuyên, búa là thiên qua. Mà thanh kiếm Đằng Xà này là báu vật cao nhất của thời cổ đại, là truyền thừa mà Sivu đánh rơi. Đằng Xà hóa rồng, sao bắt đầu di chuyển, quân tử như hồng bước lên đại đạo. Quả thật năm đó Hoa Thiên Mệnh lĩnh ngộ thiên kiếm chính là thần đạo chính nghĩa. Thiên kiếm chính là cách duy nhất để có thể mở ra kho tàng của Sivu. Sau rất nhiều năm từ khi thiên kiếm xuất hiện đến nay, cũng chỉ có một mình Hoa Thiên Mệnh tu thành. Hắn nhận được lời mời gọi của kho tàng đi đến đại lục hoang dã và một mình chiếm lấy kho báu. Thời điểm đó hoa sen của Hoa Thiên Mệnh cũng giống như La Trinh, liên tục nở ra đến cánh cuối cùng mới chịu dừng. Thời điểm đó Hoa Thiên Mệnh đã biết được sứ mệnh của bản thân. Đối với hắn mà nói thì vũ trụ cũng chỉ là một trạm dừng chân, chiến trường mộng ảo thì là bậc thang của hắn. Vù, một ánh sáng xuất hiện ở dưới chân Hoa Thiên Mệnh, ánh sáng đó hình thành một con đường lớn kéo thẳng đến nơi sâu nhất trên bầu trời. Chính là xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu cả tinh vực, thậm chí xuyên thấu cả chiến trường mộng ảo, xuyên qua cả thiên đạo luôn. Mọi người thấy trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một chùm sáng bay thẳng lên, không thể ước lượng độ dài. À, thật là đáng ghét. Cô gái thần bí nhìn chằm chằm vào chùm sáng bỗng nhiên nổi lên bên cạnh, hơi cau mày. Lại có thể tìm được kiếm của Sivu. Rốt cuộc diễn kỷ này sắp xảy ra biến cố kinh khủng gì vậy? Tính tới tinh lui, thật khó mà tính ra được. Nàng hậm hực phát hiện mình rất khó đảm nhiệm công việc này. Rốt cuộc là hiện tượng kỳ quái gì đây? Ta từng gặp được 33 hiện tượng thiên tai lớn, cũng từng thấy được hơn chục nghìn trượng tường vân, nhưng lại không nhận ra chùm sáng này. Một vị thiên tôn lắc đầu. Rốt cuộc thằng nhóc đó đã làm gì? Chùm sáng này đẹp quá. Ở trên quân cờ, Giang Chính Nghĩa nhìn Hoa Thiên Mệnh đứng trên con đường lớn dưới ánh sáng vàng, mà trong lòng chấn động mạnh. Quân tử như rồng, quân tử như rồng. Giang Chính Nghĩa là tu thần đạo chính nghĩa, hoa sen của hắn đã nở ra toàn bộ khiến hắn trở thành đạo tử, thế nhưng lĩnh hội của hắn đối với hai từ chính nghĩa này lại càng ngày càng cực đoan, thậm chí là có dấu hiệu mất phương hướng. Lần này nhìn thấy Hoa Thiên Mệnh thi triển thần đạo chính nghĩa, giống như ở trong bóng đêm chợt có ánh đèn rọi sáng, sau khi ngọn đèn thắp sáng hắn mới phát hiện, hóa ra bản thân vốn đã đi xa như vậy. Bèo, Hoa Thiên Mệnh lại đạp ánh sáng mà đi, ngược sáng mà lên, kiếm Đằng Xà đặt ở trước ngực. Đối mặt với từng trường ấn màu vàng, trường kiếm trong tay hắn cũng biến hóa khôn lường, phát ra ánh kiếm sáng chói. Trình độ cao nhất của kiếm đạo chính nghĩa, soạt, ánh kiếm lan rộng ra như gợn nước, mà mặt ngoài của tất cả trường ấn màu vàng cũng phát ra sóng ánh sáng như gợn nước, trong khoảnh khắc tất cả gợn nước phá ra, mà trường ấn cũng theo đó mà bị vỡ. Nhưng gợn nước đó là do Hoa Thiên Mệnh dùng ánh kiếm bện ra với một tốc độ cực nhanh. Người ngoài không nhìn thấy kiếm của hắn động đậy, nhưng thanh Đằng Xà này lại có mặt ở khắp mọi nơi. Lúc này trên mặt Khổ Đăng lộ ra vẻ cô đơn, hắn lựa chọn không chống cự nữa, bởi vì hắn đã nhìn thấy cảnh tượng sau 3 hơi thở. Sở dĩ cảnh tượng sau 10 hơi thở mơ hồ là vì tương lai không chắc chắn, cho nên Khổ Đăng ra sức chém giết để có thể thay đổi tương lai. Nhưng cảnh tượng sau 3 hơi thở quá rõ ràng thì đó là tương lai đã xác định. Lúc này trong mắt hắn lập lòe cảnh tượng sau 3 hơi thở, chính là một tầng gợn sóng bao phủ lên người hắn. Hắn biết trong khoảnh khắc gợn sóng xuất hiện, mình đã bị kiếm của Hoa Thiên Mệnh chém đi vô số lần, không có lực chống cự. 1, 2, 3. Như Khổ Đăng nhìn thấy, kiếm ý vô hình đã xẹt qua cơ thể hắn. Cuối cùng vẫn là nước cờ Hoa Thiên Mệnh cao tay hơn, phá hết vạn pháp thập phương thần thông liệt nhật của hắn. Sau khi gợn sóng vỡ ra, thân xác Khổ Đăng biến mất trước mặt mọi người. Trận chiến này, Hoa Thiên Mệnh thắng. Bàn cờ thiên địa đã bắt đầu lặng lẽ khôi phục, tất cả đường kẻ và điểm đều tương ứng với những quân cờ trắng đen. Hoa Thiên Mệnh lơ lửng trên bàn cờ đã thu Đằng Xà vào vỏ một lần nữa. Cảnh này khiến toàn bộ vũ trụ rơi vào yên tĩnh, biểu hiện của rất nhiều đạo tử trước đây có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Mỗi người trong 10 người này nếu đặt vào trước khi có đại thế chi tranh chắc chắn đều là sự tồn tại đứng đầu trong vũ trụ, ví dụ như Khổ Đăng, như Liệt Thiên Hàn, như Giang Chính Nghĩa. Nhưng đây là thời kỳ mà yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Yêu nghiệt Hoa Thiên Mệnh đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Đại con nhà bà Thế, đây mới là đại thế thực sự, thế mới đúng chứ, ha ha. Có người cười lớn khoa trương. Sau khi chấn động một lúc lâu thì biểu lộ của võ giả đang quan chiến mới dần khôi phục lại. Đây, hắn đúng là xuất thân từ vân điện của các ngươi sao? Cung chủ tiểu cung nhìn thấy cảnh đó thì khó tiếp thu được. Hắn thân là cường giả thân biến cảnh, cao hơn Hoa Thiên Mệnh vừa đúng hai đại cấp. Lúc nãy trong lòng đã có một suy đoán, nếu bản thân mình và Hoa Thiên Mệnh giao đấu, sợ rằng hắn sẽ chết dưới kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Nhưng mà gã này mới chỉ là thần hải cảnh thôi mà, cách hắn vừa đúng hai đại cảnh giới. Ninh Vũ Điệp chỉ hơi gật đầu một cái, nhưng trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo. Lúc trước thực lực mà Hoa Thiên Mệnh phô bày ra đã khiến rất nhiều thiên tôn trong vũ trụ phải để ý, nhưng cuối cùng thắng thân ở chư thần vô niệm, chỉ có bốn gia tộc lớn là mừng rỡ như điên. Bỗng dưng lại xuất hiện một Hoa Thiên Mệnh, bỗng dưng lại nằm trong top 5 người dẫn đầu. Đây là việc mà bốn gia tộc lớn chưa từng ngờ tới. Nhưng giờ đây kiếm đằng xà vừa hiện thế, trong lòng tất cả thiên tôn đều có tính toán. Lại một thanh kiếm vượt ngoài vũ trụ này xuất thế. Thằng nhóc này, tương lai rất có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ cục diện của vũ trụ. Hiên Viên Thần Phong đứng trên quân cờ trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Từ khi chiến trường mộng ảo mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn lộ sắc mặt như vậy. Điều kiếm này quả là lợi hại. Liệt Thiên Hàn ở bên cạnh cười lạnh, phải dựa vào Thần Phong ngươi ra tay rồi. Hiên Viên Thần Phong không có ý kiến gì, lạnh nhạt đáp, hắn và ta muốn giao đấu phải đánh bại La Trình trước đã. Ừ, thằng nhóc La Trình đó chưa chắc có thể đánh bại Hoa Thiên Mệnh. Đề cập đến La Trình, Liệt Thiên Hàn liền vô cùng khó chịu. Thực lực La Trình bày ra khi chiến đấu với Khinh Ngữ đã nâng nhận thức của Liệt Thiên Hàn đối với La Trình lên một tầm cao mới. Đương nhiên không chỉ có riêng Liệt Thiên Hàn, còn có hàng chục ngàn võ giả đứng trước những cuộn tranh. Nhưng Liệt Thiên Hàn bị một quyền của La Trình đánh nổ, tất nhiên trong lòng khó chịu, thực lực của hắn cũng không yếu đến vậy. Sau khi trận chiến này kết thúc, bóng dáng của Khổ Đăng lần nữa xuất hiện trên quân cờ, hắn khoanh chân, ánh mắt trầm tĩnh. Hoa Thiên Mệnh phô bày thực lực kinh khủng quả thực khiến trong lòng hắn chấn động không ngừng. Lúc này hắn đang tụng niệm kinh Phật để trấn áp tâm ma. Hắn còn đối thủ kế tiếp trước mắt, chỉ có giữ vững trạng thái bình tĩnh mới có thể đi xa được. Không lâu sau đó thì giọng nói của cô gái thần bí lại vang lên. Theo quy tắc chiến đấu tuần hoàn mà cô gái này bố trí, có lẽ còn ba trận đấu đỉnh cao nữa. Chính là La Trình đấu với Hoa Thiên Mệnh, tiếp theo là Hiên Viên Thần Phong đấu với Khổ Đăng. Cuối cùng hai người thắng hai trận này sẽ đấu nhau để tranh chức vô địch. La Trình đấu với Hoa Thiên Mệnh. Sau khi giọng nói lạnh lẽo vang lên, trên mặt Hoa Thiên Mệnh lộ ra nụ cười ôn hòa. Hắn biết sứ mệnh của bản thân, mũi tên số mệnh của hắn xuyên thấu qua vũ trụ này, hướng thẳng tới thần vực. Trong thần vực này hắn chỉ có một mong đợi, chính là đối đầu với La Trình. Vèo, ánh sáng trên quân cờ lóe lên, bóng dáng Hoa Thiên Mệnh đã biến mất, trong nháy mắt sau lại xuất hiện trên bàn cờ thiên địa. Ngay sau đó La Trình cũng từng bước đi ra. Nhìn La Trình ở đối diện mà Hoa Thiên Mệnh không ngừng cảm khái. Khi xưa, La Trình chạy thẳng một đường về phía trước, tiến bộ cực nhanh, gần như khiến Hoa Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn lên. Bây giờ rốt cuộc hắn đã có thể đứng ở phía đối diện với La Trình. Trận chiến này, hắn nắm chắc 7 phần chiến thắng, nắm chắc 7 phần đã là rất cao. Nhưng mà trong lòng Hoa Thiên Mệnh không dám chủ quan chút nào. Tiềm lực của La Trình rất là đáng sợ, hắn biết mình chỉ cần cho đối phương một chút cơ hội thì rất có khả năng gã này sẽ chuyển bại thành thắng. Hai người đều trầm mặc một lát rồi La Trình mới mỉm cười, rút kiếm đi. Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ gật đầu, chậm rãi rút đằng xà ra. Ánh sáng bạc lập tức lan rộng, giống như trong tay hắn có một ánh trăng bạc trắng vậy. Cùng lúc đó, La Trình cũng rút ra Lôi Phong U Thần Kiếm, hai vũ khí không hề ngang hàng. Lôi Phong U Thần Kiếm chỉ là một kiện thần khí nhất phẩm, mặc dù nó nổi bật trong số thần khí nhất phẩm, cũng có tên trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, nhưng kiếm của Hoa Thiên Mệnh là một bảo vật vượt trên cả bia Vạn Linh nữa, chênh lệch giữa hai bên là rất lớn. Nhưng người luyện kiếm tất cả ở tâm, chênh lệch binh khí đã bị La Trình tự động xem nhẹ. Hai vị kiếm khách đã rút trường kiếm trong tay, vô số võ giả trong vũ trụ đều nín thở. Trận đấu dữ dội nhất này hết sức căng thẳng, bọn họ sợ là mình bỏ sót bất cứ một hình ảnh nào. Có lẽ Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Tất nhiên là một kiếm kia La Trình chém ra là vô cùng lợi hại, nhưng Hoa Thiên Mệnh có thể tránh được bởi vì tốc độ hắn rất nhanh. Ta cũng cho rằng như vậy. Hoa Thiên Mệnh tự phán đoán mình nắm chắc 6-7 phần thắng được La Trình, mà dường như đám võ giả trong vũ trụ gần như chắc chắn cho rằng Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Thực lực hắn bày ra khi đấu với Khổ Đăng thực là khiến người ta chấn động. Lúc này thậm chí có rất nhiều người đã không còn để ý đến đạo tử đứng đầu là Hiên Viên Thần Phong nữa. Trong lòng hầu hết mọi người lặng lẽ đã trao danh hiệu đạo tử đứng đầu cho Hoa Thiên Mệnh. gọi là thắng trong lòng người hâm mộ. Hiên viên thần phong có hiên viên gia chống lưng, đó là thế lực hùng mạnh nhất trong vũ trụ, thậm chí còn lợi hại hơn cả chùa Linh Ẩn. Thế nhưng nền tảng của gia tộc cũng không phải là vạn năng, e là thiên viên thần phong đã sớm khó mà đối đầu được với Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh vùng nhẹ đằng xà, dưới chân liền xuất hiện một sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng này vây quanh người hắn, sau khi dừng lại chốc lát, lập tức theo bàn cờ lan tràn về phía La Trinh. Ngay trong khoảnh khắc đó, Hoa Thiên Mệnh nhấc chân đạp sáng mà đi, tốc độ chớp mắt. Trong nháy mắt, Hoa Thiên Mệnh đã xông tới phía La Trinh. Lần này La Trinh lại không lựa chọn lui lại. Lôi Phong U Thần Kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, từng u thần ảnh trên thân kiếm tách ra, hình thành một bức tường người cũng lao về phía Hoa Thiên Mệnh. Ồ, những u thần ảnh này xem như phân thân của La Trinh, dùng các loại quyền thế khác nhau để đánh Hoa Thiên Mệnh. Trước kia ít diều nhì, ít nhiều gì thì những u thần ảnh này vẫn có thể gây phiền toái cho đối phương. Nhưng lúc này Hoa Thiên Mệnh chỉ cần đưa tay, một gợn sóng lăn tăn xuất hiện trong không gian trước mặt. Những u thần ảnh liền nối tiếp nhau vỡ vụn trong nháy mắt, rồi biến mất trước mắt của Hoa Thiên Mệnh mà không hề gây ra chút khó khăn nào cho hắn. Đùng! Sau u thần ảnh là vô số ánh chớp hiện lên, giống như từng con rồng điên cuồng lao về phía Hoa Thiên Mệnh. Đối diện với mấy tia sét này, thậm chí Hoa Thiên Mệnh không hề né tránh, dùng thế rồng để nhảy vọt lên, tiến quân thần tốc, kiếm đằng xà đã đâm về phía La Trinh. Keng! Hai kiếm chạm nhau. Người nên dùng nhiều sức mạnh hơn, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Một kiếm này đã làm Lôi Phong U Thần Kiếm của La Trinh sứt một lỗ, đường đường là thần khí nhất phẩm, trước mặt đằng xà lại giống như bùn nhão vậy. Đến rồi, ánh mắt La Trinh trở nên vô cùng sắc bén, trong khoảnh khắc kiếm ý cực kỳ sắc bén phóng ra, dịch thần nhất kiếm. La Trinh xuất ra một kiếm này không chậm, dùng kiếm ý bao phủ lên Lôi Phong U Thần Kiếm, lúc này mới chính diện đón đỡ được đằng xà. Nhưng bỗng nhiên, Hoa Thiên Mệnh xoay ngang kiếm đằng xà, ngăn cản chiêu kiếm của La Trinh. Từ khi La Trinh hiểu được dịch thần nhất kiếm đến nay, chưa từng có ai có thể chặn được kiếm này của hắn, bởi vì kiếm này quá sắc bén, quá máu lạnh. Thế nhưng, Hoa Thiên Mệnh lại làm được. Con! Cùng với một tiếng giòn tan, Hoa Thiên Mệnh chỉ lui về ba bước, nở nụ cười thản nhiên. Thần đạo đoạn tình rất mạnh mẽ, nhưng một kiếm này, hắn lắc đầu, còn lâu mới đủ. Nếu chỉ dựa vào dịch thần nhất kiếm thì đừng nói đối phó với Hoa Thiên Mệnh, chỉ sợ ngay cả khổ đăng hắn cũng không thể đánh lại. Vậy thì lại lần nữa. Lôi Phong U Thần Kiếm nghiêng đi lại chém ra một kiếm, Hoa Thiên Mệnh hơi vung tay đã dạ dàng hóa giải được chiêu này. Hai kiếm đánh cờ, Hoa Thiên Mệnh chỉ thủ không công, lấy nhanh đánh chậm. Cho dù kiếm pháp của La Trinh tuyệt diệu thế nào, đơn giản ra sao, thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh vẫn dùng tốc độ cực nhanh, khóa kiếm, khóa kín mọi đường kiếm khí, keng keng. Chân của hai người đều vững vàng đóng đinh trên bàn cờ, hai thanh trường kiếm không ngừng giao thoa, phát ra từng đợt lanh lảnh dễ nghe. Lúc này hai người cũng chưa từng sử dụng dưới sức mạnh quá lớn, đó là một kỹ thuật đánh cờ đơn thuần. Nhưng đến bây giờ đều là La Trinh xuất chiêu và Hoa Thiên Mệnh phá đỡ. Ngay từ đầu kiếm pháp của La Trinh đã bị kiếm pháp tốc độ cực nhanh của Hoa Thiên Mệnh hoàn toàn khắc chế, xuất ra nhiều kiếm như vậy nhưng lại không hề có tính uy hiếp chút nào. Dường như là cảnh tượng này đã nằm trong dự liệu của vô số võ giả. Tất nhiên là dịch thần nhất kiếm có lợi hại thật, nhưng vẫn có giới hạn. Chiêu thức có tuyệt diệu hơn nữa thì cũng không ngăn nổi tốc độ quá nhanh. Thế nhưng, sau khi La Trinh xuất ra hơn 100 chiêu kiếm, tình huống lại đảo ngược. Trường kiếm của La Trinh bỗng nhiên run lên rồi lơ lửng không cố định. Hắn biết bản thân ra chiêu một cách quy củ thì không thể nào thoát khỏi kiếm phong của Hoa Thiên Mệnh. Giống như hai người chơi cờ vậy, bản thân hạ xuống một quân cờ thì Hoa Thiên Mệnh sớm đã hạ trước một quân chặn lại, thế thì làm sao có thể nào mà địch lại được. Thế là La Trinh bắt đầu thay đổi sách lược, hắn ra những quân cờ nó không theo chiêu pháp bình thường, khi xuất kiếm cũng là khác lạ. Từng chiêu của La Trinh đều vô thức, giống như một con rắn nhỏ có lượn lờ vòng quanh. Sau khi tránh được kiếm đằng xa của Hoa Thiên Mệnh thì lại nhắm thẳng đến mặt của đối phương. Đối mặt với chiêu này, Hoa Thiên Mệnh vẫn lạnh nhạt như cũ, kiếm đằng xà trong tay hắn lách một vòng, ba ánh kiếm màu bạc chút xuống như thủy ngân, lần nữa xoay tròn trở về, keng keng keng. Cùng với ba tiếng vang giòn tan chuyển đến, cả ba kiếm này đều điểm vào trên thân của Lôi Phong U Thần Kiếm, giống lê đánh chỗ bảy tấc trên thân rắn vậy. Mỗi một kiếm điểm ra đều khiến kiếm ý bên ngoài của Lôi Phong U Thần Kiếm yếu đi một chút. Sau ba chiêu, kiếm ý vốn ngưng tụ ở mặt ngoài đã bị Hoa Thiên Mệnh cứng rắn phá vỡ. Chiêu kiếm của ngươi không thể chiếm ưu thế, Hoa Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên dịch thần nhất kiếm của La Trinh rất lợi hại, nhưng kiếm pháp của Hoa Thiên Mệnh càng kinh người hơn. Hắn tu luyện chính là kiếm pháp sơ khai của binh chủ sáng tạo. Trong thiên hạ này tất cả kiếm chiêu sẽ là hòa, hoặc là thắng bằng sự khác biệt, hoặc thắng bằng sự sắc bén. hoặc là dùng đạo để giết chóc, tế kiếm, v.v. Nhưng cho dù thế nào sẽ đều nằm trong phạm vi kiếm pháp sơ khai cả. Cho dù tốc độ hay kiếm chiêu đều bị áp chế khắp nơi, trong lần giao đấu đầu tiên giữa hai người có thể nói La Trinh hoàn toàn bị áp chế. Dù là vậy thì Hoa Thiên Mệnh vẫn không hề thả lỏng. Chắc chắn La Trinh mà hắn đối mặt không thể yếu như vậy được. Nhưng sau khi áp chế La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cũng dần buông tay buông chân, tăng cường thế công của mình. Soạt. Cùng với ánh sáng bạc rực rỡ phun trào, kiếm đằng xà phóng ra lần nữa. Ánh kiếm như thủy ngân, cùng với Hoa Thiên Mệnh đạp ánh sáng lao tới, bắt đầu chớp lóe. Con... Trường kiếm giao thoa, tiếng kiếm ngân dài, từ chém, từ móc, từ đâm, từ chọc. Kiếm chiêu của kiếm pháp sơ khai rất giống với kiếm pháp căn bản do mà La Trinh tự ngộ ra, cũng có thể nói đây là bản đầy đủ của kiếm pháp căn bản. Phối hợp với tốc độ của Hoa Thiên Mệnh có thể nói là không chê vào đâu được. Hoa Thiên Mệnh chủ động xuất kích thì La Trinh lại khó mà phá giải được kiếm pháp của đối phương, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng tốc độ của Hoa Thiên Mệnh nhanh chóng tiến vào trạng thái chớp mắt. Khi hắn đạp ánh sáng mà đến, La Trinh sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cho dù thi triển bát khúc phi yên, hắn vẫn rất khó để tránh khỏi công kích của Hoa Thiên Mệnh. Thì là Hoa Thiên Mệnh cũng chưa muốn kết thúc trận đấu này, hắn rất kiên nhẫn, hắn vẫn đang chờ. Ta đã nói là La Trinh chắc chắn không phải đối thủ của Hoa Thiên Mệnh kia mà, căn bản không có sức đánh trả. Kiếm chiêu không chiếm ưu thế, tốc độ không chiếm ưu thế, uy lực cũng không chiếm ưu thế, vậy hắn lấy cái gì chống lại Hoa Thiên Mệnh? May mà ta đặt cược Hoa Thiên Mệnh, tiếp tục như vậy không còn gì hồi hộp nữa. Rốt cuộc kiếm pháp của Hoa Thiên Mệnh này là kiếm pháp gì, sao giống phép kiếm pháp căn bản quá vậy? La Trinh không phải cũng vậy sao? Ở trên bàn cờ, trước sau La Trinh chỉ di chuyển trong khoảng cách không đến một trượng, hắn chỉ hoạt động trong phạm vi trong vòng một trượng này. Nhưng Hoa Thiên Mệnh thì khác, hắn giống như một con bướm nhanh chóng xuyên qua, thỉnh thoảng dừng lại chém ra một kiếm. Sau khi dừng lại trong khoảnh khắc rồi lại biến mất. Trước kia lúc mà La Trinh đứng trước đối thủ, tốc độ của hắn thường là chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ cho dù La Trinh có bùng nổ cương nguyên, sử dụng cả bát khúc phi yên thì cũng không thể theo đuổi bước chân của đối phương. Đối mặt với Hoa Thiên Mệnh, quả thực La Trinh yếu thế hơn rõ rệt. Nhưng lúc này cùng với từng kiếm của Hoa Thiên Mệnh đánh tới, La Trinh cũng hiểu ra. Kiếm pháp của Hoa Thiên Mệnh, chiêu thức sơ khai này vốn cực kỳ đơn giản, phù hợp với kiếm pháp căn bản của La Trinh. Chỉ là bên trong kiếm pháp sơ khai lại có chứa đựng một loại uẩn thế mà La Trinh nhìn không hiểu. Trong uẩn thế đó có thể là vượt khỏi kiếm đạo cực giản. Nếu linh vật trong kiếm đạo cực giản của La Trinh là một, như vậy quy tắc cực giản bên trong kiếm pháp sơ khai chính là không. Đó là một uẩn thế vô cùng kỳ diệu và rất khó để hình dung, cũng khó mà nói ra lời. Không phải nhận thức của La Trinh không đủ, mà uẩn thế này chính là kinh nghiệm của Sivu. Đó là uẩn thế từ một vị vua của binh khí. Kiếm pháp này được gọi là sơ khai, là gốc rễ của tất cả kiếm pháp, chiêu thức căn bản đều ở vào trạng thái không thể phá. Keng. Lúc Hoa Thiên Mệnh chém ra một kiếm, La Trinh cũng vung một kiếm giống như vậy, động tác của hai người gần như giống nhau như đúc, nhưng kiếm của La Trinh lại thiếu đi một chút gì đó, cho dù là hình dáng, là ngưỡng, là thần thái đều thiếu một chút. Nhưng rốt cuộc là thiếu cái gì? La Trinh đặt trường kiếm ngang ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoa Thiên Mệnh bay đi. Sau khi Hoa Thiên Mệnh ở phía xa quay một vòng, lần nữa lượn trở về, lần này kiếm đằng xa vòng quanh Hoa Thiên Mệnh, sau khi xoay xong một vòng chém dọc về phía La Trinh. Thêm lần nữa, một kiếm này La Trinh cũng chém dọc y như vậy, cong, hai mũi kiếm cùng trượt đi, hai người giao thoa rồi tách ra, nhưng trong khoảnh khắc giao thoa trên người La Trinh có một vết thương hẹp dài, mà Hoa Thiên Mệnh thì lơ lửng rời đi. Người không phá được chiêu kiếm của ta, chênh lệch quá lớn. Hoa Thiên Mệnh chiếm ưu thế áp đảo, nhưng hắn vẫn tôn trọng La Trinh, trong đôi mắt tràn ngập khí khái hào hùng, nhưng lại mơ hồ có một vẻ tiêu điều. Hắn coi La Trinh là đối thủ chân chính, là mục tiêu quan trọng nhất. Mấy năm trước, dù hắn phi nước đại cũng không thể nhìn thấy bóng lưng, không thể đuổi kịp mục tiêu này. Nhưng vỏn vẹn chỉ trong thời gian 6-7 năm, khi hắn lần nữa đứng trước mặt La Trinh, lại phát hiện mình sớm đã vượt qua mục tiêu lúc trước. Hoa Thiên Mệnh không thích cái cảm giác này, rõ ràng là La Trinh có thể mạnh hơn. Lại lần nữa, nghĩ tới đây trong mắt hắn lộ vẻ hứng thú, lại chĩa kiếm xông về phía La Trinh. Lúc này La Trinh lần nữa xuất ra chiêu giống Hoa Thiên Mệnh cũng là chĩa kiếm, nhưng trong kiếm của La Trinh lại có thêm những thứ khác. Keng. Sau khi hai kiếm va chạm, Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn La Trinh, sững sờ tại chỗ, vòng ánh sáng dưới chân hắn chậm rãi khuếch tán ra. Hắn cảm nhận được uẩn thế trong kiếm của La Trinh, uẩn thế của kiếm pháp sơ khai, mặc dù cực kỳ bé nhỏ nhưng đúng là nguyên lý cơ bản rồi. Thú vị. Trong khoảnh khắc dường như hai con ngươi của Hoa Thiên Mệnh lóe sáng, kiếm pháp sơ khai, Vì tu luyện kiếm pháp này mà hắn mất thời gian gần 3 năm, ở thế giới bên ngoài là thời gian gần 3 năm, nhưng trên thực tế Hoa Thiên Mệnh đã sa vào trong kho tàng của Sivu tới 300 năm. Quy tắc thời gian trong đó đã bị sửa đổi lại, tốc độ thời gian trôi qua là 1 so với 100. Thời gian 300 năm hắn tu luyện lặp đi lặp lại kiếm pháp sơ khai, rất giống như kiếm pháp căn bản này. 20 năm hắn hoàn thành một ẩn thế một phần, 80 năm hắn hoàn thành 2 phần, 100 năm là 3 phần, và 250 năm cuối cùng mới có 4 phần ẩn thế. Mất chừng 300 năm hắn hoàn toàn hoàn thành 5 phần ẩn thế trong kiếm pháp sơ khai. 5 phần là một phần nhỏ, để tu được một phần nhỏ, Hoa Thiên Mệnh dùng mất trọn 300 năm, cũng chính là 3 năm ở thế giới bên ngoài. Nhưng vừa rồi La Trinh đã có được một phần ẩn thế rồi sao? Trong thời gian vỏn vẹn không đến một nén nhang, La Trinh thông qua kiếm pháp của hắn ngộ ra được chỗ tinh túy của kiếm pháp sơ khai rồi ư? Đây có thể nào là con người nữa hay là không? 300 năm so với thời gian chưa đến một nén nhang, thật không thể tưởng tượng nổi. Cảnh tượng này khiến cho Hoa Thiên Mệnh đỡ người ra, hắn cảm thấy hơi khó để mà tiếp thu suy đoán của mình. Hắn tin thiên phú của La Trinh rất cao, chắc hẳn là phải mạnh hơn hắn một bậc, nhưng dù vậy thì cũng đâu có thể chênh lệch lớn đến như thế được. Hắn linh ngộ kiếm pháp sơ khai, tận 20 năm mới mò ra được lối đi, vậy mà La Trinh mới chỉ giao đấu vài chiêu, đã linh ngộ được một chút rồi sao? Đương nhiên, Hoa Thiên Mệnh không biết La Trinh đã lấy kiếm đạo cực giản làm cơ sở, rồi từ đó phát triển lên để linh ngộ. Kiếm đạo trong dịch thần nhất kiếm cũng cùng một ngọn nguồn với kiếm pháp này, hai bên bổ sung cho nhau, nên khi La Trinh giao đấu với Hoa Thiên Mệnh thì đã thành ra thế hỗ trợ. Chuyện lĩnh ngộ được ẩn thế trong kiếm pháp sơ khai cũng là việc nước chảy thành sông. Nếu người đã tự lĩnh ngộ được, vậy ta sẽ lấy phần cơ duyên này để giao lưu với ngươi. Nếu chỉ bàn về chiêu kiếm thì kiếm pháp của Hoa Thiên Mệnh thực sự chiếm ưu thế. Kiếm pháp làm Chủ Vạn Binh ra đời sau khi Hỗn Độn được sáng lập không lâu, nó chính là kiếm pháp cơ bản của tất cả kiếm đạo dưới vòm trời này. Rồi sau đó kiếm đạo mới phân chia thành nhiều hệ phái, rồi tiếp tục phát triển phồn thịnh. Dù kiếm đạo của La Trinh đã tối giản hết mức có thể, nhưng nó lại mất đi cái ẩn thế bên trong. Hoa Thiên Mệnh coi La Trinh là đối thủ lớn nhất của đời mình, nhân lúc đang so đấu về kiếm đạo, hắn cũng không ngần ngại so bì kiếm pháp sơ khai với La Trinh. Thế tấn công vẫn lăng lệ như vậy, nhưng tốc độ chậm đi 6 phần, sức mạnh cũng giảm đi 3 phần. Lúc này Hoa Thiên Mệnh không có so chiêu kiếm với La Trinh mà đang luyện tập, đồng thời cũng có thể ngộ ra gì đó. La Trinh cảm nhận được động cơ của Hoa Thiên Mệnh thì trong mắt cũng tỏa ra một tia sáng khác lạ. Không phải chiêu thức của Hoa Thiên Mệnh, cứ có ưu thế thì La Trinh hắn chắc chắn sẽ thua. Chỉ có điều Hoa Thiên Mệnh đi theo con đường chính tông, chiếm mọi ưu thế về kiếm chiêu, nhưng lại không muốn dựa vào ưu thế này để bứt phá thì đúng là một chính nhân quân tử. Đây là con đường của Hoa Thiên Mệnh, cũng là con đường chính nghĩa đạo của hắn. Hai cái tên thổ tả này đang làm cái gì vậy? Chiêu thức của cả hai bỗng trọng lại, cứ như không ai quan tâm đến thắng thua mà chỉ tới luyện kiếm với nhau vậy. Sao kiếm pháp này lại có thể tinh diệu đến thế được nhỉ? Vô số người đang đứng xem đều bắt đầu lơ tơ mơ. Trong bàn cờ thiên địa này, không ai lại không muốn tranh giành. Thắng thêm một ván là có thể bước thêm một bước, khả năng khiến bản thân chiến thắng lớn hơn một phần, cũng chính là lại gần chiếc ghế của đại thế giới này hơn. Chắc chắn cơ hội trong tương lai sẽ càng nhiều hơn. Luyện tập với nhau thì đến chỗ nào luyện tập mà chẳng được, tại sao hai người cứ phải chạy đến đây mà luyện tập chứ? Rốt cuộc thì bọn họ đang làm cái gì? Lạc Tích Huyên ngơ ngác hỏi, sau khi bị Hoa Thiên Mệnh đá ra khỏi bàn cờ, tâm tình của nàng đã không bị ảnh hưởng nữa, ngược lại nàng còn vô cùng tán thưởng Hoa Thiên Mệnh, và hắn cũng khá là đẹp trai. Nếu ta đoán không sai, thì kiếm pháp mà tên nhóc Hoa Thiên Mệnh kia tu luyện không hoàn chỉnh. Một vị thiên tôn của thiên vị tộc thản nhiên nói, kiếm pháp này thực sự rất huyền ảo, sau khi hóa kiếm lại có được ẩn thế của thần khí. Nhưng đáng sợ ở chỗ, La Trinh mới giao đấu với Hoa Thiên Mệnh chưa được bao lâu mà cũng tạo ra được ẩn thế này. Đã thế còn là tự thân La Trinh lĩnh ngộ được. Thiên phú này thì không thể dùng từ đáng sợ để mô tả nữa rồi. Dù sao tên này cũng có được danh hiệu thiên vị màu vàng kim. Nhưng dường như tên nhóc này lại không nghe lời cho lắm. Lão tộc trưởng gọi hắn đến đây một chuyến mà mấy năm nay chả thấy động tĩnh gì. Một vị thiên tôn khác trong thiên vị tộc lạnh lùng nói. Thiên tôn trước đó vừa lên tiếng cũng nhìn chăm chú một lúc rồi gật đầu. Ta biết, Hoa Thiên Mệnh cũng gặp phải bình cảnh trên con đường kiếm pháp kia. Có lẽ hắn luyện tập với La Trinh là để truyền thụ kiếm pháp cho La Trinh. Từ đó La Trinh sẽ rèn luyện để giúp hắn ngược lại đột phá. Dù sao họ cũng là cường giả cấp bậc thiên tôn, ánh mắt rất sắc bén. Có lẽ họ không nhận ra lai lịch kiếm pháp sơ khai, nhưng lại có thể hiểu được ý định của Hoa Thiên Mệnh. Ngoài việc tìm kiếm một sự cân bằng ra thì thực ra trong lòng Hoa Thiên Mệnh đúng là đang nghĩ như vậy. Kiếm pháp sơ khai của hắn mới chỉ luyện được một phần nhỏ, cho đến bây giờ cũng mới chỉ có khoảng 1/5 của ẩn thế, rất khó để đột phá. Vật dẫn của bộ kiếm pháp này chỉ là một khối ngọc sáng mà thôi. Nếu dùng chân nguyên kích thích thì sẽ có một bóng dáng vạm vỡ và 10 thanh kiếm diễn tập thử cho mình xem. Phải mất tới 300 năm mới có thể kích hoạt một lần vào sáng sớm, một lần vào chiều tà. Thời gian mỗi lần xuất hiện cũng chỉ có 10 nhịp thở mà thôi. Hoa Thiên Mệnh chỉ đơn giản là nhìn đó rồi ngộ ra. Nhìn bóng dáng người kia diễn tập kiếm pháp, sau đó hắn bắt chước luyện theo. Trong kho tàng vô cùng ổn định, lại thời gian được nén lại, hắn không thể tìm nào người nào đối luyện với mình. Một thanh đao tốt thì cần phải có đá mài rèn rũa. Hoa Thiên Mệnh không tìm được khối đá mài nào như vậy. Ở hạ giới không, mà cả trong vũ trụ này, hắn cũng không thể tìm được. Nếu như La Trinh thực sự có thể lĩnh ngộ được vài phần ẩn thế của kiếm pháp sơ khai, tất nhiên có thể trở thành khối đá mài tuyệt hảo của Hoa Thiên Mệnh. Đương nhiên, rèn luyện kiếm pháp vốn là cùng rèn rũa cho cả đôi bên, như vậy rõ ràng cũng có lợi cho La Trinh nữa. Vấn đề duy nhất ở đây chính là trong thời gian ngắn như thế mà La Trinh đã có thể lĩnh ngộ được vài phần trong kiếm pháp sơ khai rồi sao? Trước kia Hoa Thiên Mệnh không có ý định lấy La Trinh làm đá mài cho mình, chỉ là sau khi đi vài đường kiếm La Trinh đã vẽ ra được đường hướng, nên khiến cho niềm tin của hắn càng tăng lên gấp bội. Hắn không cần biết rốt cuộc vì sao La Trinh làm được như vậy, hắn chỉ cần biết ý tưởng của mình có khả thi hay là không. Keng keng. Hai người giống như hai gã đệ tử mới nhập môn luyện tập với nhau, khoa tay múa chân, tập dượt kiếm pháp cơ bản, tích kiếm, quải kiếm, phong kiếm, giá kiếm, đánh theo bài bản hẳn hoi. Nhưng võ giả nhận ra ẩn thế trong đó thì còn ổn, trong ẩn thế ấy khiến người ta mơ hồ cảm nhận được tất cả quy về một mối, nếu cẩn thận xem xét chắc chắn có thể khiến người ta chấn động. Thế nhưng, rất nhiều võ giả tầng thứ kém trong vũ trụ đều rơi vào trạng thái không hiểu gì cả, trên mặt đều là vẻ mơ hồ. Hai người này có bệnh à? Chỉ có trẻ con mới học mấy chiêu kiếm pháp cơ bản này thôi, như vậy chẳng phải lãng phí thời gian của mọi người hay sao? Hết mẹ nó ba nén nhang rồi, mà hai cái thằng này... Nhưng hình như trên bàn cờ thiên địa này không có giới hạn thời gian, các đạo tử đôi bên thì lại rất kiên nhẫn, chẳng ai mở miệng thúc giục. Trong cảnh tượng không ngừng luyện tập lĩnh ngộ về chiêu kiếm của La Trinh càng lúc càng rõ ràng, như thể những lĩnh ngộ về kiếm của bản thân hắn không chỉ còn ở mức nắm vững nữa, mà đã tinh túy thêm một bậc. Keng! La Trinh trở tay bắt đầu đâm ra một kiếm nhắm thẳng về Hoa Thiên Mệnh. Trong một kiếm này ẩn chứa ẩn thế của kiếm pháp sơ khai nhưng đã được tăng cường thêm một bậc. Chưa gì đã lĩnh ngộ được ba phần rồi, quá nhanh. Hoa Thiên Mệnh hơi kinh hãi, đây đã là cảnh giới thành thạo, trường kiếm của hắn như một cái khiên chặn đứng đường kiếm này của La Trinh. Không biết để đuổi kịp năm phần nhỏ của mình, La Trinh sẽ mất bao lâu đây? Trong mắt Hoa Thiên Mệnh hiện lên một tia mong đợi. Số chiêu kiếm mà cả hai người tung ra đã lên đến 3000. Tuy thế nhưng vẫn chưa bên nào mệt mỏi, mà ngược lại lúc này, dù là La Trinh hay Hoa Thiên Mệnh đều rất có tinh thần, cứ như mỗi lần xuất kiếm họ đều mạnh thêm một chút. Cảm ngộ kỳ diệu như thế chủ yếu vẫn là do cơ duyên, cho nên rất nhiều người dù có dành cả đời cũng khó mà gặp được. 3 phần, 4 phần, 5 phần. Khi La Trinh lĩnh ngộ được tới 5 phần của kiếm pháp sơ khai, dựa vào việc diễn luyện của Hoa Thiên Mệnh, như vậy có thể coi là đạt được chút thành tựu. So với việc Hoa Thiên Mệnh đã dành ra 3 năm, kéo dài thành 300 năm để tu luyện, thì tốc độ của La Trinh là nhanh hơn vô số lần, không thể đong đếm. Ở đây thiên phú chỉ có thể coi là một nguyên nhân lớn hơn nữa là bởi vì kiếm pháp sơ khai vốn vô cùng phù hợp với kiếm pháp của La Trinh, hoặc có thể nói dường như là chúng giống nhau như đúc, hắn chỉ làm một phép tính hết đơn giản, là biến một trong lòng mình hoàn toàn trở về số 0. Ầm một tiếng, từ khi La Trinh học được một phần nhỏ của kiếm pháp sơ khai, kiếm của hắn liền trở nên sắc bén và linh hoạt hơn. Một luồng khí thế không thấy rõ cuồn cuộn phóng ra, phân ra bốn phía, lan khắp cả mặt bàn cờ thiên địa. Những võ giả bên ngoài cuộn tranh có thể nghe được thanh âm trong đó, nhưng lại không nhìn được gì, cũng không cảm nhận được khí thế kia. Còn 8 vị đạo tử khác trên quân cờ thì dường như rơi vào ảo cảnh mà hỗn độn tạo ra. Áp lực từ luồng khí thế kia cũng không phải là lớn, nhưng lại khiến đám hiên viên thần phong có trải nghiệm hết sức kỳ diệu. Không chỉ khí thế nó lớn mà tâm cảnh của bọn họ cũng trở nên rộng lớn bao la. Rốt cuộc tên này đã lĩnh ngộ được cái gì mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Liệt Thiên Hàn bất mãn, nhưng người đứng trên quân cờ đều bị La Trinh ảnh hưởng, hắn chỉ muốn nói thực sự là gặp ma. Hẳn là kiếm đạo có đột phá, hiên viên thần phong nhíu mày nói. Ngay trước khi luồng khí thế kia phân tán ra, Hoa Thiên Mệnh đã lùi lại mấy chục trượng, sau đó thực sự chắp tay với La Trinh. Chúc mừng. Cảm ơn ngươi. La Trinh gật đầu, sau đó lẳng lặng cảm nhận luồng ẩn thế kỳ diệu kia. Không cần phải cảm ơn đâu, ta cũng chỉ là vì chính mình mà thôi. Hoa Thiên Mệnh hiểu mỉm cười thu lại trường kiếm. Hắn hiểu rất rõ đạo lý này. Nếu như trên đời này không có tấm khiên nào không thể ngăn cản, vậy thì sẽ phải có thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Hai người vẫn chưa có dừng luyện tập, bình thường vốn là có rất nhiều cách tu luyện. Một là tự mình lĩnh ngộ, toàn bộ công pháp trong hỗn độn đều được sáng tạo ra cho các sinh linh. Tất cả công pháp đều có nguồn gốc của nó, sau đó mới phát triển rộng ra, rồi dần hoàn thiện thành các hệ phái, trường phái. Và người tu luyện phải tự mình lĩnh ngộ được môn công pháp đầu tiên. Còn hai là được người khác truyền dạy, trước tiên là sư tôn lấy tất cả những gì mình lĩnh ngộ được trong đời, dạy lại, rồi truyền thụ cho đời sau, tạo thành sư môn, tông môn, thánh địa. Đó là truyền dạy từ trên xuống dưới, nêu theo con đường người xưa truyền lại mà đi, và đó cũng là phương thức phổ biến nhất trong hàng ngàn hàng tỷ sinh linh. Còn ba chính là rèn luyện. Rèn luyện ở đây chính là không ngừng chứng minh kết quả mà mình thu được, không ngừng cảm nhận, thi thoảng lại ngộ ra điều gì đó, hay thậm chí bất chợt hóa giải được thắc mắc trong lòng mình từ những trận chiến thực sự. Thật ra rèn luyện cũng được coi là một cách tự cảm ngộ. Vốn dĩ Hoa Thiên Mệnh đã không thể lĩnh ngộ thêm gì nữa từ kiếm pháp sơ khai, nên hắn chỉ có thể chọn phương thức rèn luyện trước. Nhưng sau khi phi thăng, hắn mới nhận ra kiếm pháp trong vũ trụ này nó nồng cạn đến mức nào. Các trong vũ trụ này cũng có một vài pho kiếm pháp tinh diệu vô song, nhưng Hoa Thiên Mệnh chẳng thể nào đi được sớm hơn. Nào là lầu kiếm, nào là sát lục kiếm sơn, rồi tẩy kiếm trì. Hoa Thiên Mệnh là võ giả thân hải cảnh, nhưng hắn không để lộ nhiều thực lực khi còn ở thánh địa thập phẩm. Dù sao thì hắn cũng mới đạt tới thần hải cảnh thôi. Nếu những đại năng trong thánh địa kia mà nổi lòng tham với những thứ mà Hoa Thiên Mệnh được thừa hưởng, thì có lẽ hắn sẽ gặp rắc rối rất lớn. Nhưng trong chiến trường mộng ảo này, danh tiếng của hắn đã bay khắp vũ trụ, nên khi đối mặt với La Trinh, hắn có thể không lo nghĩ gì hết mà vô tư luyện tập với đối phương. Nhưng mà bằng những đường kiếm của La Trinh trước kia thì không sắc bén thế này, bản thân mình ngược lại trở thành đá mài cho hắn. Vậy bây giờ, khi hai người tiếp tục so chiêu, nếu không chém thì cũng bổ hoặc là đâm. Nhưng cả có tầm nhìn rộng thì xem trận đấu hết sức hăng say, bởi vì họ đều hy vọng mình có thể lĩnh ngộ được gì đó từ những uẩn thế kỳ diệu kia. Nếu như có lợi cho họ thì dĩ nhiên sẽ toàn là lợi ích không nhỏ. Còn cả có tầm nhìn hạn hẹp thì không nhìn ra nguyên nhân nên cảm thấy thực sự nhàm chán. Vì thế trong vũ trụ liền xuất hiện một thế cục hết sức quái dị. Những võ giả có tu vi hơi thấp hay ngộ tính còn chút chênh lệch thì đều mơ màng muốn buồn ngủ. Lắm khi họ còn tức giận mắng hai người trong cuộn tranh kia rằng thực sự thi đấu quá là nhàm chán. Ngược lại thì cả có tu vi cao hơn, hai mắt sáng ngời, cứ nhìn chằm chằm vào cuộn tranh như sợ sẽ bỏ sót dù chỉ là một động tác nhỏ. Thậm chí là có người còn nhẩm lại trong đầu một lần cho nhớ, nửa canh giờ, một canh giờ, thậm chí là hai canh giờ sau. Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh lóe lên một tia sáng, giống như có một ngôi sao đang tỏa sáng trong đó. Từng luồng uẩn thế vô hình xoay tròn bốc lên, luồng uẩn thế ấy không mang theo gió, cũng không có làm vỡ bàn cờ. Vậy mà các quân cờ bên trên lại bị luồng uẩn thế đẩy ra khỏi vị trí. Quân cờ bị di chuyển rồi, điều này có nghĩa là gì? Trước kia ngay cả toàn bộ bàn cờ thiên địa bị phá hỏng cũng chẳng thấy quân cờ nào nhúc nhích. Vậy mà uẩn thế của tên nhóc kia có thể khiến quân cờ dịch chuyển sao? Tuy khi võ giả thân hài cảnh giao chiến thì uy lực không tới mức hủy diệt trời đất, nhưng vẫn có khả năng rời núi lấp biển. Bàn cờ thiên địa hình chữ nhật dài trăm ngàn trượng này đã bị những võ giả kia hủy diệt mấy lần. Cổ đăng vừa rộng một gậy đã vỡ, cơ lạc tuyết chỉ dậm chân cũng vỡ, nhưng không một ai có thể ảnh hưởng tới những quân cờ. Chúng nên ở đâu thì luôn ở đó, trước nay chưa từng di chuyển dù chỉ một chút, cũng chưa từng bị chảy xước, nhưng bây giờ lại bị uẩn thế của Hoa Thiên Mệnh làm cho lung lay. Việc suy đoán vốn đã hình thành, nhưng có lẽ phải tính lại từ đầu vì sự kiện này. Lúc này không ít người đang căng mắt lên nhìn vào bàn cờ để tính toán, khi thấy được kết cấu mới thì sắc mặt trở nên xấu đi. Quân trắng vốn đang ở thế thủ, giờ lại xuất hiện lỗ hổng thật lớn, mà chỗ hổng đó là bị một quân đen thâm nhập vào. Thế thập vương tẩu mã, ánh mắt của Hiên Viên Thần Phong chợt sững lại. Là sao? Lê Thiên Hàn bên cạnh giớn cổ lên hỏi, hắn chả hiểu con mẹ gì về luật cờ vây. Vẻ mặt của Hiên Viên Thần Phong rất thận trọng, đang không ngừng suy tính, thậm chí tốc độ suy nghĩ của hắn còn nhanh hơn một hai phần so với một ít thiên tôn. Thế cục chết chắc, không biết cô gái kia có sắp xếp lại các quân cờ hay không? Hiên Viên Thần Phong vừa dứt lời vừa chỉ về phía bầu trời. Nếu bàn tay kia có thể chế ngự được các quân cờ, đương nhiên là có thể đánh ra những quân cờ trên bàn cờ thiên địa này. Các quân cờ vừa bị uẩn thế của Hoa Thiên Mệnh đẩy đi, không thể coi là do nàng tự đánh, để xem nàng có định sắp xếp lại quân cờ về vị trí cũ hay không. Sau khi nhìn chăm chú một lúc nhưng không thấy bàn tay kia vươn ra khỏi tầng mây, hắn nhịn không nổi đành lắc đầu. Cô gái thần bí kia tự đánh cờ, nhưng khả năng chơi cờ cũng không cao, mà cách hạ cờ cũng rất ngẫu hứng, cho nên đó cũng chỉ tính toán dựa theo số mệnh. Thực ra cách tính toán số mệnh khá là chính xác, nên khả năng nàng sắp xếp lại những quân cờ kia về vị trí cũ là không lớn. Ai? Ngược lại Hiên Viên Thần Phong lại mong vị trí các quân cờ được sắp xếp lại như lúc trước. Theo cục diện 10 người trên bàn cờ lúc trước thì hắn là người ở thế chính vương, người khác không thể nào đoạt được. Thời gian suy nghĩ cứ thế trôi qua, cái gì mà La Trinh, cái gì Hoa Thiên Mệnh, cho dù hiện tại có kiêu ngạo tới mức nào rồi cũng sẽ chìm nghỉm, trở thành một tiểu nhân vật mà thôi. Khi Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy thực lực của cả hai người tuy vẻ mặt không tốt lắm, nhưng ít ra số mệnh trên bàn cờ còn đang nghiêng về phía hắn, thế nên hắn không vội, cho dù thực sự có thua bởi một trong hai người này, hắn cũng không lo. Nhưng Hoa Thiên Mệnh đã làm cho số phận hắn hoàn toàn bị thay đổi. Tất nhiên, trong lòng Hiên Viên Thần Phong rất mong cô gái thần bí kia sẽ sắp xếp lại vị trí quân cờ, nhưng nàng lại không định nhúng tay vào. Kiếm của Sư Viu đã mất tích nhiều năm như vậy mà mới vừa rồi lại xuất hiện, thật là khí phách. Cô gái thần bí nhìn chăm chú vào bàn cờ rồi nói, có lẽ tình thế chết chắc này sẽ khiến toàn bộ vũ trụ đều bị hủy diệt, không có ai chiến thắng, nếu ta cố tình xếp lại vị trí các quân cờ. Thì dù là quân trắng có thua cũng sẽ không còn là kết cục chính xác nữa. Và mặt của các thiên tôn trông không được tốt chút nào. Bàn cờ thay đổi không chỉ gây bất lợi cho đạo tử mà còn gây khó khăn cho rất nhiều chủng tộc. Cục diện này vốn là không thể đối phó được. Tuy nguy cơ của đại thế rất khó hóa giải, nhưng đó vẫn chưa phải là đường cùng. Nhưng tại sao lúc này lại xuất hiện thế đường cùng rồi? Hoa Thiên Mệnh chính là khắc tinh của các chủng tộc sau. Đây là số mệnh của 100 triệu sinh linh trong vũ trụ này chứ ít. Các thiên tôn không ngừng gào thét. Tuy nhiên tình thế này cũng chỉ duy trì trên bàn cờ thiên địa được 10 nhịp thở. Sau 10 nhịp thở, một luồng uẩn thế khác phát tán ra từ cơ thể La Trinh. Thế nhưng uẩn thế đó không thua kém uẩn thế của Hoa Thiên Mệnh. Khi uẩn thế bắt đầu phát tán ra, những quân cờ kia lại bị dịch chuyển lần nữa. Trong vòng 200 trượng quanh La Trinh, không còn bất kỳ quân cờ nào. Thế cục trên bàn cờ lại có sự thay đổi quan trọng lần hai, chỉ trong thời gian rất ngắn. Bàn cờ lại đổi rồi, cờ đứt lại đánh, đứt lại sinh, đẹp, ha ha. Sau phen dịch chuyển này, không ít quân trắng lệch khỏi vị trí, trực tiếp hóa giải đi kết cục chết chắc vừa nãy. Tuy tình thế trên bàn cờ vẫn chưa thể coi là lạc quan, nhưng quân trắng đã kéo cả quân đen vào thế cờ chết. Thành ra trong khoảng 2-3 bước tiếp theo có lẽ sẽ thấy được kết cục. Tóm lại bàn cờ này thì dễ nhìn hơn bàn cờ lúc nãy. Khi Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy bàn cờ này, sắc mặt cũng dịu đi không ít. Nếu suy tính từ bàn cờ này thì cũng cực. Coi như là hắn, sách nhị đơn quan, tuy tình thế vẫn không bằng lúc đầu, nhưng dù sao đã không còn nguy cấp như vừa nãy. Nói vậy xem như Lạc Trình đã cứu mình một phen ư. Lúc này hắn không suy tính xem ván cờ sẽ đi về đâu, mà thậm chí còn muốn tính thêm về cả La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, bởi vì hai người này đã trực tiếp khiến các quân cờ di chuyển, nên bọn họ cũng trở thành người tiên phong, là người có năng lực can thiệp vào số mệnh của chính mình. Mặc dù Hiên Viên Thần Phong thực sự không ngờ, nhưng kết quả hắn tính ra thực sự lại như thế. Bây giờ hai người đó lĩnh ngộ thêm được một phần trong kiếm pháp sơ khai, xem như đã phá vỡ bình cảnh của 5 phần tiểu thành. Hoa Thiên Mệnh nắm kiếm trong tay, khuôn mặt có vẻ thư thái. Hắn đã dừng chân ở đây quá lâu, muốn nghĩ ra cách để phá tan bình cảnh mà thậm chí đêm không ngủ được, cuộc sống trong lòng khó yên. Không ngờ cơ duyên cuối cùng vẫn ở trên người La Trinh. Bây giờ, tiếp tục được rồi. Hoa Thiên Mệnh mỉm cười. Về kiếm pháp, hai người đang ngang tải ngang sức, bây giờ lại đột phá bình cảnh, cho nên những lời kia là hắn nói với La Trinh rằng đã đến lúc phân ra thắng bại thực sự. La Trinh khẽ gật đầu, bởi vì bị ảnh hưởng bởi ẩn thế mà tâm hồn La Trinh dường như đã rời khỏi thân thể, rơi vào hư không vô tận. Ẩn thế này đã giúp hắn hiểu là mình đã tới được một khoảng trời mới. Có thể, tiếp tục thôi. Và mặt La Trinh bình tĩnh, biển hỗn độn trong cơ thể nổi lên một trận gió lốc. Khí hỗn độn kia giống như là vòi rồng vậy, bị một luồng sức mạnh cực lớn hút ra ngoài cơ thể La Trinh. Đây là lần đầu tiên mà chỉ trong vòng một chiêu lại vận động dụng đến nhiều sức mạnh của hỗn độn đến như vậy. Trước đây gần như Hoa Thiên Mệnh đã nhường La Trinh một tay, hắn lấy kiếm pháp sơ khai ra để luyện tập, cũng chính là cố gắng hết sức truyền thụ kiếm pháp này cho La Trinh. Nếu chỉ đơn giản là luyện tập chiêu kiếm thì có lẽ La Trinh không rơi vào thế yếu, nhưng tóm lại đó không phải là đạo của La Trinh mà là đạo của Hoa Thiên Mệnh. Muốn đánh bại Hoa Thiên Mệnh, điều La Trinh cần chính là sức mạnh của bản thân mình. Khí hỗn độn nén dồn lại với nhau, trông đen như mực, chúng tuôn ra theo hai đường kinh mạch khắp toàn thân La Trinh, cuối cùng tụ về cánh tay phải của hắn. Kiếm ý vốn không ngừng tuôn trào bị La Trinh khống chế rồi cố định lại trên thân kiếm. Bỗng nhiên trên mũi kiếm tỏa ra tia sáng vàng, sau đó lập tức bị một luồng sáng xám bao trùm. Hai ánh sáng liên tục đan xen vào nhau, tựa hồ những con đom đóm không ngừng lập lòe trong đêm, chớp lóe lúc tỏ lúc mờ. Vũ khí không gây ra chênh lệch, kiếm đằng xà thì đương nhiên lợi hại hơn, nhưng khi hỗn độn kết hợp với lôi phong u thần kiếm cũng được coi là một chí bảo hỗn độn. Trận đấu thực sự chính là trận đấu so về thực lực của hai người. Cuối cùng thì cũng chịu giao đấu chính thức, tu luyện. Cả ngày trời rồi mà bọn này mới bắt đầu hay sao? Hai cái người này cũng câu dở quá đi. Hà Thiên Mạnh mà mau thắng đi, ta đã đặt cược cả gia tài vào ngươi rồi. Thấy La Trinh đã vào thế chuẩn bị, Hoa Thiên Mạnh nở nụ cười ôn hòa, kiếm đằng xà dựng thẳng sát sườn bên mặt của Hoa Thiên Mạnh. Mặc dù người đã lĩnh ngộ được thần đạo đoạn tình, nhưng thế vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Hoa Thiên Mạnh lắc đầu, vận mệnh một đời có biết bao nhiêu loại. La Yên chính là người dẫn dắt La Trinh, nàng là ngôi sao bắt đầu ở Bắc Thiên Vực. Sao bắt đầu thì dẫn thưởng cho người đời, khi họ không may bị lạc thì nó sẽ là tia sáng rực rỡ chỉ đường. Còn ngôi sao La Yên này lại chỉ tỏa sáng cho một mình La Trinh, dẫn hắn thẳng tới thần vực. Lúc này đột nhiên trong đầu Hoa Thiên Mạnh dường như lĩnh ngộ ra được một điều. Có lẽ giữa hắn và La Trinh có sự số mệnh tranh đoạt với nhau. Cuộc tranh đấu giữa hai người có lẽ không phải chỉ là bây giờ, thậm chí còn kéo dài đến sau này, đến tận thần vực. Đây là suy tính trong lòng của Hoa Thiên Mạnh. Dù sao thì mấy chuyện chưa xảy ra, hắn cũng chẳng có cách nào có thể chắc chắn được. Tuy nhiên trong cuộc tranh đoạt này nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì Hoa Thiên Mạnh thắng chắc rồi. Vèo, kiếm đằng xà được vung ra, lập tức có ba tia sáng xuất hiện, dẫm lên luồng sáng đó tốc độ của hắn đã đạt đến tối đa. Đúng là uy lực của quy nguyên dịch thần kiếm trong tay của La Trinh là vô cùng mạnh, nhưng La Thiên Mạnh cũng không hề sợ hãi. Tất nhiên kiếm kia nó lợi hại, nhưng trước tiên phải chém trúng được hắn cái đã. Tốc độ sát na của Hoa Thiên Mạnh thực sự khiến La Trinh hết sức đau đầu, bởi vì tốc độ này nó thực sự quá nhanh. Bây giờ quy nguyên dịch thần kiếm vẫn đang ngưng tụ trong thanh kiếm, nhưng bóng dáng Hoa Thiên Mạnh lại giống như một tia sáng vậy, cứ thế không ngừng lướt đi trên bàn cờ thiên địa, căn bản khiến người ta không thể tập trung. Tuy vậy nhưng La Trình cũng không quá do dự, hắn cũng rời khỏi bàn cờ, lôi phong u thần kiếm dựng thẳng bên cạnh, cũng bay thẳng tới gần Hoa Thiên Mạnh. Bèo, bóng dáng hai người đan xen vào nhau chỉ cách ba thước, chính là lúc này, quy nguyên dịch thần kiếm, tích kiếm. Vừa học được xong thì La Trinh đã vận dụng luôn. Một tia sáng sắc lẻm như một bóng dáng kéo dài từ mũi kiếm trong tay La Trinh bắn thẳng về phía Hoa Thiên Mạnh. Trong đó còn có một luồng uẩn thế dồi dào, khiến ánh kiếm lấp lánh ánh vàng trông bắt mắt đến lạ thường. Nhát kiếm này dường như muốn đâm xuyên qua tất cả vật cản trên đường đi của nó. Nhưng vào khoảnh khắc bóng dáng Hoa Thiên Mạnh lướt qua thì thân thể hắn lại hơi khựng lại. Quãng tạm dừng kia thậm chí còn chẳng khiến thân thể hắn lệch đi chút nào. Một tích tắc dừng lại này, ánh kiếm đã xẹt ngang qua một bên mặt của Hoa Thiên Mạnh. Còn thiếu một chút nữa, nhưng không nguy hiểm. Bởi đó là do Hoa Thiên Mạnh cố ý, nếu hắn muốn thì hắn vốn có thể tránh ra xa hơn, nhưng hắn lại không làm vậy. Lại, La Trinh không hề dừng lại, khí hỗn độn trong cơ thể tự động hút ra, biển hỗn độn cạn dần với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này còn có thể nhìn thấy cả cây thế giới trong cơ thể của La Trinh. Cây thế giới đang ngừng, không ngừng phát triển khá là tươi tốt. Kiếm đầu tiên được chém ra, La Trinh đã tiêu hao mất 1/10 lượng khí hỗn độn. Kiếm thứ hai, lượng khí hỗn độn được vận dụng càng nhiều hơn, vượt quá 4 phần, cả biển hỗn độn đã cạn đi một nửa. Bởi vì hai lần vung kiếm phải chặn kín được đường lui của Hoa Thiên Mạnh, cho nên hắn chém ra 4 nhát liên tiếp. 3 nhát kiếm đã chặn đứt con đường phía trước của Hoa Thiên Mạnh, còn nhát kiếm cuối cùng chém thẳng vào người Hoa Thiên Mạnh. Nhát kiếm này uy thế vô tận, nhuộm cả một tầng mây thành màu vàng kim, chỉ trong chốc lát đã chém ra 4 nhát. Khí hỗn độn chuyển hóa thành kiếm ý và chân nguyên, tựa như sóng nước cuồn cuộn tràn ngập khắp cả bàn cờ thiên địa. Dầm, Hoa Thiên Mạnh không trốn thoát được đâu. Nhát kiếm đó của La Trinh có uy lực quá mạnh, nếu không trốn thoát được thì có lẽ sẽ bị chém chết. Ây, Hoa Thiên Mạnh sơ suất quá rồi, ngay từ đầu lên lấy thế sấm sét ra mà thẳng tay đánh chết La Trinh cho rồi, để bây giờ bị động quá hả? Ngay khi mọi người còn đang bàn luận, kiếm đằng xà trong tay Hoa Thiên Mạnh bắt đầu nảy lên, từng đợt sóng tỏa ra chung quanh Hoa Thiên Mạnh. Đối diện với 4 nhát dịch thần nhất kiếm của La Trinh, khuôn mặt Hoa Thiên Mạnh không hề tỏ vẻ sợ hãi. Hắn đã linh ngộ được thần đạo cao cấp cho nên biết, ngay khi dịch thần nhất kiếm của La Trinh phát ra cũng chưa phải là dịch thần nhất kiếm thực sự. Nhưng gợn sóng ấy lan tỏa ra chung quanh người Hoa Thiên Mạnh. Ngay khi gợn sóng đó tỏa ra, trên đấu trường bàn cờ, võ đài liền xuất hiện những vết nứt nhỏ xíu rồi lan ra. Nhưng gợn sóng tiếp tục khuếch tán lan tỏa cả trong không gian, cuối cùng dập dành trên thanh kiếm của Hoa Thiên Mạnh. 4 nhát kiếm kia của La Trinh đã lấy đi một nửa biển hỗn độn trong cơ thể, và đó cũng là đòn mạnh nhất của hắn. Hoa Thiên Mạnh vẻ mặt vẫn thở ơ như trước, và suốt mà La Trinh xuất kiếm hắn đang nghĩ ra cách ứng phó. Nhưng đúng khoảnh khắc Hoa Thiên Mệnh chuẩn bị đỡ nhát kiếm của La Trinh, thanh kiếm đằng xà này lại lay động. Ngươi! Vẻ mặt Hoa Thiên Mệnh liền tối sầm lại. Có lẽ nó là đói khát quá lâu, trước kia thanh kiếm này có hơi nóng nảy, suýt chút nữa đã phá nát cả vỏ kiếm, muốn nuốt chửng thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Lúc đó vất vả lắm Hoa Thiên Mệnh mới chấn an nó được. Nhưng bây giờ thanh kiếm này lại cứ thế phá vỏ, mục đích của nó lại là thanh kiếm của La Trinh. Ở trong vũ trụ thì Lôi Phong U Thần Kiếm cũng được coi là một thanh kiếm tốt, nhưng không thể gộp chung được với nhóm thần khí chí tôn. Tuy nhiên sau khi La Trinh lấy ra một lượng lớn khí hỗn độn thì thanh kiếm đã dung hợp với khí hỗn độn, rồi tỏa ra mùi vị rất giống với chí bảo hỗn độn. Đối với thanh kiếm ở trong tay Hoa Thiên Mệnh thì chí bảo hỗn độn còn thơm ngon hơn là thanh kiếm trong tay của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Nó cũng là một dạng thanh kiếm có sinh mệnh riêng của mình và có suy nghĩ riêng của mình, nhiều khi còn áp chế ngược lại cả chủ nhân. Tuy nhiên thanh kiếm này vẫn luôn bị Hoa Thiên Mệnh là áp chế, cho nên chưa thể hiện ra một mặt này của nó. Nhưng đến lúc này khi mà hai người đang vào thời khắc quan trọng quyết đấu thì nó lại muốn nuốt chửng thanh kiếm của La Trinh. Lúc đằng xà kiếm rung lên thì những gợn sóng nhỏ bỗng lan ra như những chiếc vảy rắn lóe sáng. Vảy rắn này không ngừng xuất hiện, cuối cùng phác họa một con rắn lớn một sừng, chính là rắn đằng xà. Lưng con rắn này có một cặp cánh và trên trán thì có chiếc sừng dài màu đỏ sậm. Truyền thuyết kể rằng sau khi cái sừng kia bị bong ra, hoàn toàn có thể hóa rồng. Các truyền thuyết trong trời đất này vốn cũng không có rồng, mà con rồng đầu tiên chính là do đằng xà biến thành. Hè, con đằng xà này tự động lao ra và Hoa Thiên Mệnh lúc này cũng không thể kiểm soát được. Lúc này đằng xà chỉ dài có hai trượng, đôi cánh sau lưng mở rộng, thân rắn to lớn lao thẳng về phía La Trinh. Nó không có hứng thú với La Trinh cho lắm, thứ nó yêu thích chính là cắn nuốt thần binh lợi khí. Chí bảo hồng mông tất nhiên là thứ mà nó yêu thích nhất, chí bảo hỗn độn cũng tương tự đều là những món ăn ngon. Nhưng nếu là một con đằng xà còn sống thì cũng sẽ gặp nguy hiểm khi cắn nuốt chí bảo hỗn độn, dù sao trong khí hỗn độn cũng có tính uy hiếp chí mạng đối với nó. Nhưng con đằng xà này đã hòa thành một thể với đằng xà kiếm từ lâu, chỉ còn là linh hồn của binh khí mà thôi, cho nên nó không hề băn khoăn về chuyện này cho lắm. Tốc độ của đằng xà lao đi là vô cùng nhanh, đối mặt với bốn đường ánh kiếm mà La Trinh chém ra, nó chỉ khều nhẹ cái đuôi nhỏ một cái, ngay lập tức bốn đường ánh kiếm màu vàng liền dễ dàng bị hóa giải. La Trinh còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy bóng dáng nó vụt qua trước mặt, tay hắn lập tức nhẹ bỗng, Lôi Phong U Thần Kiếm thì đã biến mất. Ánh mắt hắn lướt tìm thì thấy trong miệng con đằng xà dài hai trượng kia đang ngậm Lôi Phong U Thần Kiếm của mình. Sau đó con rắn bỗng hất cái đầu lên, ném kiếm lên thật cao. Lôi Phong U Thần Kiếm xoay một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống vào cái miệng đang há ngoác ra của đằng xà. Trường kiếm đã bị con rắn nuốt trọn. Hè! Con rắn đằng xà đứng bên mép của bàn cờ thiên địa kêu lên hai tiếng, sau đó thân rắn không ngừng trườn đi, nháy mắt đã chui tọt vào trong đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Tốc độ này thì đúng là nhanh như chớp thật. Khi các thiên tôn trong vũ trụ nhìn thấy con rắn nhỏ này thì trong mắt ít nhiều cũng tỏ vẻ kiêng kỵ. Thật ra sau khi Hoa Thiên Mệnh lôi bảo vật đằng xà kiếm này ra đã khiến cho không ít người thèm muốn. Người của bốn đại gia tộc lớn thì muốn kéo Hoa Thiên Mệnh về làm học trò nhằm củng cố số mệnh và hướng đi của gia tộc trong tương lai. Thế nhưng người bên ngoài thì lại khác, có người đã nhìn ra hơn phân nửa cơ duyên mà Hoa Thiên Mệnh có được đều sẽ liên quan tới thanh kiếm này. Đây chắc chắn là một báu vật siêu việt hơn cả những báu vật trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, mà trong vũ trụ báu vật loại này nó còn hiếm hơn cả thần khí chí tôn. Nhưng khi nhìn qua cái đầu đằng xà không lớn, khí thế cũng không mạnh, rất nhiều võ giả cấp thấp đều không cảm nhận được gì. Ấy vậy mà trong mắt những vị thiên tôn kia, loài rắn này có lực uy hiếp vô hình, dường như còn là sự uy hiếp chí mạng đối với họ. Trong mây mù dày đặc, cô gái kia ngồi trên bậc thang trong cung điện, thò cặp chân trắng nõn ra ngoài, đặt chồng chéo lên nhau. Ánh mắt nàng nhìn qua khe hở giữa hai ngón tay, rơi vào trên con rắn đằng xà kia. Con rắn này tự động chạy ra ngoài, coi như là phạm luật rồi chứ nhỉ. Nhìn chung thì quy tắc của chiến trường mộng ảo là phải dựa vào thực lực của bản thân, mà thủ đoạn của võ giả thì cũng muôn hình muôn vẻ, có người giỏi điều khiển thú, có người chủ yếu bồi dưỡng linh hồn. Nhưng những thứ này không thể đưa được vào chiến trường mộng ảo, đối với những võ giả này thì cũng có chút bất công, nhưng quy tắc được lập ra chắc chắn không thể chiều lòng tất cả mọi người. Chẳng qua vẫn luôn có người tìm được cách để lách quy tắc ở mức cao nhất, ở một mức nhất định nào đó. Ví dụ thanh kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, nó cũng lách luật rồi mới chui vào trong chiến trường mộng ảo. Còn đằng xà kiếm này của Hoa Thiên Mệnh, dù nàng có biết thì cũng không thể ngăn chặn được. Chỉ cần con đằng xà kia không chui ra thì không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng bây giờ là con rắn này nó vừa nhảy ra đã nuốt luôn kiếm của La Trinh. Thế thì xử thế nào? Cô gái lúc này cũng đang do dự, không biết nàng có nên ra mặt can thiệp vào chuyện này hay không. La Trinh thấy hai tay mình trống trơn thì trên mặt cũng lộ ra vẻ cạn cả lời. Sao bỗng nhiên lại có thể ném ra một con rắn để nó nuốt kiếm của mình như vậy chứ? Con đằng xà kia trốn ở trong góc đang cố gắng tiêu hóa lôi phong u thần kiếm. Nhưng sau khi nuốt thanh kiếm không lâu, con rắn này đột nhiên vặn vẹo thân mình, đôi cánh sau lưng cũng không ngừng run lên. Mọi người chỉ thấy thân mình của nó giãy giụa thật mạnh, rồi bỗng nhiên cái miệng há to, phun thanh kiếm ra. Đương nhiên thanh lôi phong u thần kiếm lúc này đã gãy thành mấy đoạn. Sau khi bị phun ra, từng mảnh vỡ của thanh kiếm chẳng khác gì những cây đinh găm chặt trên bàn cờ thiên địa. Thậm chí trong đôi mắt của đằng xa còn tỏ vẻ chán ghét, hùng hằng trợn mắt nhìn La Trinh, sau đó hóa thành từng đợt gợn sóng, dần tiêu tan, chui vào kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Đây là ý gì chứ? La Trinh ngạc nhiên. Hoa Thiên Mệnh thì đầy áy náy, đương nhiên hắn biết có lẽ đằng xà xem thường cây kiếm này. Lôi phong u thần kiếm không phải là chí bảo hỗn độn, nó chỉ là một kiện thần khí nhất phẩm thôi. Nhưng vừa rồi khi La Trinh phóng ra quy nguyên dịch thần kiếm, hắn đã vận dụng khí hỗn độn lên trên thân kiếm. Đúng lúc đó đã tạo ra ảo giác, khiến cho đằng xà nhận lầm thanh kiếm này là một kiện chí bảo hỗn độn. Chẳng qua sau khi La Trinh chém xong bốn đường kiếm, khí hỗn độn trong đó cũng đã tiêu tan hết, cho nên lúc này nó nuốt thì mới cảm thấy kỳ lạ. Đằng xà thích nuốt thần binh lợi khí, nhưng thần khí nhất phẩm trong vũ trụ còn chưa đủ trình để nó phải nhét vào trong miệng, vì thế mới có hành động quái lạ. Vì thế nó mới có hành động quái lạ phun kiếm ra. Không chỉ La Trinh cảm thấy chuyện này thực sự khó hiểu, mà toàn bộ mọi người trong vũ trụ cũng buồn bực không hiểu được chút nào. Xin lỗi, và Thiên Mệnh tỏ vẻ áy náy. La Trinh nhún vai, lôi phong u thần kiếm bị hỏng thì cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao thì đây cũng chỉ là chiến trường mộng ảo, thanh kiếm không thực sự hỏng. Nhưng trước mắt La Trinh lại không có vũ khí nào thuận tay để sử dụng, vậy thì chỉ có thể dùng tạm sát lục thánh thương ư. Chuyện này có vẻ là không thực tế cho lắm. Ta có một thanh thần khí nhị phẩm, có thể cho người mượn để dùng tạm. Dường như Hoa Thiên Mệnh cũng nhận ra tình cảnh của La Trinh, cho nên lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh xám. Thần khí nhị phẩm, đây chính là thanh kiếm mà Hoa Thiên Mệnh lấy được sau khi hắn tiến vào thánh địa thập phẩm kia. Với tu vi của một người vừa phi thăng như hắn, lúc ấy thanh trường kiếm thần khí nhị phẩm kia đã thu tới vô số ánh mắt ghen tị trong thánh địa. Bây giờ đám người kia mới hiểu, người ta căn bản chẳng coi trọng thanh thần khí nhị phẩm này. Cũng được, La Trinh khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp nhận thanh kiếm này. Nhưng đúng lúc này ánh mắt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu đang đứng ở trên quân cờ của mình đột nhiên lóe lên. Hắn đang truyền đạt gì đó với thanh kiếm của mình. Đối với Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, đối với thanh kiếm của hắn, đây nghiễm nhiên lại trở thành một cơ hội. Độc Cô và thanh kiếm của hắn đều biết La Trinh có được khí hỗn độn, mặc dù hoàn toàn không biết La Trinh làm cách nào để có. Vốn dĩ Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu định là sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc thì sẽ đến tìm La Trinh ở ngoài đời, bởi vì khí hỗn độn là một khâu rất quan trọng để tái tạo lại hai thanh kiếm này. Cơ hội này Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu muốn giúp thanh kiếm của mình nắm lấy, thế nên hắn mới lớn tiếng nói, khoan đã. Sao? La Trinh ngẩng đầu nhìn lại. Trận so đấu quan trọng như vậy mà dùng một thanh thần khí nhị phẩm thì quá bất công. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cười, giơ thanh kiếm trong tay, ném thẳng về phía La Trinh. Vèo, phía sau bàn cờ vốn là có lực cản, ngăn trở tất cả võ giả trong đó. Vậy mà lúc này luồng sức mạnh kia lại rút đi hết. Thanh kiếm kia bỗng phóng thẳng về phía La Trinh, sau đó đinh một tiếng cắm vào vị trí ngay bên cạnh La Trinh trên bàn cờ. Mặc dù thanh kiếm này đã bị tổn hại, nhưng nó vẫn toát ra một khí thế vô cùng mãnh liệt. La Trinh cũng biết thanh kiếm này không hề tầm thường, nếu mượn nó dùng thì cũng rất thích hợp. Nhưng thanh kiếm này vừa cắm vào bàn cờ, đằng xà kiếm của Hoa Thiên Mệnh lại bắt đầu rung lên. Dường như đằng xà kiếm lại ngửi được mùi món ăn tươi ngon ưa thích, cho nên muốn tự chui ra khỏi thanh kiếm của Hoa Thiên Mệnh. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh không vui chút nào. Hắn lật tay, dùng ngón cái đè lên mũi của đằng xà kiếm. Mà mũi kiếm của nó sắc nhọn đến mức nào, trên ngón cái của Hoa Thiên Mệnh lập tức ứa máu. Ngay sau đó, hắn dùng ngón cái thành bút, viết nhanh theo thân của đằng xà kiếm, viết xong một dãy ký tự phong ấn bằng máu, thanh kiếm lúc này mới ngừng chấn động. Có trách là trước khi tiếp nhận thanh kiếm này, hắn phải học được thuật huyết phong. Con đằng xà này thật đúng là không chịu để yên. Lúc này Hoa Thiên Mệnh mới tiếp tục nở nụ cười áy náy với La Trinh. Nếu như là người khác thì có lẽ đã thừa dịp con đằng xà kia vừa nuốt mất kiếm của đối phương mà thừa thắng xông lên truy kích. Còn đối với Hoa Thiên Mệnh, cho dù đối thủ là người bình thường, hắn cũng không chấp nhận chuyện làm như vậy, chứ đừng nói gì người mà hắn đang đối diện lúc này lại là La Trinh, một người vừa là bạn vừa là đối thủ lâu năm của hắn. Trên thế giới này sẽ có một số người có lẽ chỉ có thể là đối thủ đơn thuần, còn một số người vừa là bạn lại vừa là đối thủ cả đời của nhau. La Trinh chính là loại người thứ hai, nên Hoa Thiên Mệnh hiểu rõ điểm này. La Trinh nhìn thanh kiếm cắm bên cạnh mình, thanh kiếm này đã xỉn màu, thân hơi sứt mẻ, nhìn qua cũng chỉ như một thanh kiếm nát bình thường. Thanh kiếm này đã bộc phát ra uy lực cực mạnh khi ở bên người Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thực sự rất thích hợp để La Trinh mượn dùng trong cuộc đấu trước mắt, cho nên hắn bước ra một bước nắm lấy thanh kiếm. Trong nháy mắt khi La Trinh chạm vào thanh kiếm, hắn liền cảm nhận được một dòng tư tưởng rất lớn kết nối hắn vào thanh kiếm. Dòng tư tưởng kia không ngừng truyền, không truyền ra thông tin gì đặc biệt mà chỉ khiến La Trinh có cảm giác thân thiết. Chắc chắn là trong thanh kiếm này có một luồng kiếm linh cực kỳ mạnh mẽ. Khi La Trinh kích hoạt thanh kiếm, kiếm linh này cũng không có chủ động liên lạc với La Trinh, coi như hai bên có chút ăn ý, xem như tạm thời hợp tác với nhau. Hắn nhấc thanh kiếm lên, khi đó mới phát hiện bản thân như đang cầm một chiếc lông hồng nhẹ bẫng. Nếu một kiếm không có sức nặng thì sẽ khiến người dùng cảm thấy không dễ dàng thích ứng, chẳng ai cầm một cái lông chim để đi đánh nhau cả. Nhưng khi La Trinh vung kiếm lên một vòng thì lại cảm thấy cầm rất đầm tay và cực kỳ thoải mái. Hay thật chứ, thanh kiếm này lại tự điều chỉnh trọng lượng của mình theo động tác của La Trinh. Ồ, sau khi múa may một trận như thằng dở, La Trinh liền cầm ngang thanh kiếm rồi gật đầu với Hoa Thiên Mệnh, giống như là một kiếm khách cao thủ. Trong trận chiến với Hoa Thiên Mệnh lần này, coi như La Trinh đã thu hoạch được rất nhiều, về mặt kiếm pháp đã có lĩnh ngộ mới, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn sẽ thua cho Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh khẽ mỉm cười giơ đằng xà kiếm lên một lần nữa. Ánh sáng màu trắng dưới chân Hoa Thiên Mệnh giống như một dòng thác bạc, nhanh chóng từ chân hắn lan ra chung quanh. Ánh sáng cứ thế lan ra, tràn qua khu vực thiên nguyên, tràn qua các quân cờ, rồi cuối cùng tràn khắp cả bàn cờ thiên địa, đương nhiên cũng tràn tới dưới chân La Trinh. Luồng khí thế vô cùng to lớn kia tỏa ra từ người Hoa Thiên Mệnh, thần đạo chính nghĩa chuyên tu luyện niềm tin, một niềm tin cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Giang Chính Nghĩa cũng đã nhập đạo nhưng lại hơi đi lệch, nên niềm tin về chính nghĩa của hắn vô cùng cố chấp, thậm chí người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tinh thần của hắn hơi bị khác thường. Thanh kiếm dựng thẳng giữa khuôn mặt của Hoa Thiên Mệnh, hai mắt hắn sáng rực, ai nấy đều thấy được, có lẽ giờ này Hoa Thiên Mệnh muốn kết thúc trận so đấu này. Ngay từ đầu hắn vẫn luôn là chiếm ưu thế, tất cả mọi người trong vũ trụ, các vị giới chủ, các vị thiên tôn cũng đều cho rằng Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Còn La Trinh, hắn hít vào một hơi thật sâu, khí hỗn độn trong cơ thể đột nhiên trào ra, tập trung dọc theo cánh tay của hắn chuyển tới thanh kiếm. Khí hỗn độn thật là thuần túy, giờ phút này kiếm linh trong thanh kiếm kia cũng là kích động không thôi. Lúc trước nó còn nghi ngờ rằng La Trinh dựa vào một vật gì đó nên mới phóng ra được khí hỗn độn, nhưng giờ thì nó đã hiểu. Hắn thực sự có khí hỗn độn trong người. Khí hỗn độn vô cùng tinh thuần xâm nhập vào như vậy khiến kiếm linh trong thanh kiếm phải kiềm chế để không hấp thu quá nhiều. La Trinh cũng cảm nhận được sự biến đổi trong thanh kiếm, dường như khí hỗn độn của hắn đã bị trộm đi một phần. Nhưng hắn vừa mới rót vào mà thôi, hơn nữa phí phần khí hỗn độn bị trộm đi cũng là một phần cực nhỏ, chưa tới 1/10.000 khí hỗn độn của hắn, thế nên đương nhiên hắn không để ý. Nhưng kiếm linh thì lại khác, mặc dù rất kiềm chế nhưng ngay từ đầu nó đã hấp thu khí hỗn độn này để bồi bổ bản thân. Nó không phải là bản sao ở trong chiến trường mộng ảo mà nó thực sự lẻn được từ bên ngoài vào đây, cho nên lần bồi bổ này cực kỳ có lợi cho nó. Nó biết là La Trinh có khí hỗn độn nhưng lại sợ hắn không có nhiều, cho nên mới phải kiềm chế như vậy. Có điều sau đó kiếm linh liền sững sờ, lượng khí hỗn độn tuôn ra từ cơ thể La Trinh nhiều tới mức nó không đỡ nổi. Rốt cuộc làm sao mà hắn làm được điều này? La Trinh giơ trường kiếm, chân co lên, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn cũng biết đã đến lúc phải phân ra thắng bại. Tuy La Trinh rất tự tin, nhưng hắn cũng hiểu sự chênh lệch khi bản thân phải đối mặt với Hoa Thiên Mệnh vào lúc này. Hoa Thiên Mệnh chỉ mất mấy năm đã có thể đi tới được bước này, vượt qua cả mình, khiến La Trinh cũng phải bội phục. Cho dù nhận thức rõ việc này, nhưng hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Lại nào, Quy Nguyên Dịch Thần Kiếm. Cảm giác được hướng kiếm của La Trinh, kiếm linh đang đắm chìm trong khí hỗn độn cũng tận lực phối hợp với hắn. Nó vốn là một kiện chí bảo hỗn độn, mà chiêu thức lấy quy tắc hệ kim bao bọc khí hỗn độn này của La Trinh cũng từ nó mà lĩnh ngộ ra. Thế nên lần phối hợp này nó liền có thể thúc giục uy lực càng mạnh hơn. Từng đường ánh sáng màu vàng hóa thành những đóa sen vàng, chứa đựng cả màu xám cho trong đó. Cho ra thì một kiếm này tỏa mắt hơn chiều lúc trước rất nhiều. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu trầm mặc, thấy thanh kiếm kia phát huy ra được uy lực lớn như vậy, ở trong tay La Trinh thì trong lòng hắn rất khó chịu, nhưng chung quy cũng là vì lòng yêu kiếm của bản thân, cho nên cô độc hắn đã chủ động cho La Trinh mượn kiếm. Tới đi, Hoa Thiên Mệnh mỉm cười, kết thúc ở đây là thích hợp nhất, chẳng qua. Trận chiến này nhất định Hoa Thiên Mệnh sẽ thắng. Đằng xà kiếm vung lên, từng đạo ẩn hình thoi đan xen với nhau. Đạo ẩn này giống như một đống đá quý, lóng lánh mà trong suốt, sáng bóng mà tinh khiết. Chúng xếp dày đặc vào một chỗ, chiếm hết không gian chung quanh Hoa Thiên Mệnh, chỉ để lại một đường rất nhỏ. Hoa Thiên Mệnh rút kiếm, cất bước tiến lên theo đường nhỏ đó, cứ như một con rồng ẩn náu trong vực sâu, đột nhiên chui ra khỏi hẻm núi. Trên thân kiếm của hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc, khuếch tán một tầng đạo ẩn khác. Khí thế kinh người như vậy khiến người ta xem thấy mà giật mình. Vèo, Hoa Thiên Mệnh nhằm về phía La Chênh, đâm ra quy nguyên dịch thần kiếm mà xông thẳng vào. Thậm chí hắn còn không tránh né, mà cứ thế tiến về phía trước, chĩa thẳng vào thế công của La Chênh. Đường kiếm màu vàng xám vô cùng sắc bén đâm về phía Hoa Thiên Mệnh, đâm vào đằng xả kiếm vẫn nương nằm ngang kia. Két! Một tiếng kêu chói tai truyền tới, đường kiếm kia trực tiếp bị ánh sáng bạc trong tay Hoa Thiên Mệnh cắt thành hai đoạn. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh đang lợi ngược dòng kiếm khí. Thủ đoạn quá bá đạo, Hoa Thiên Mệnh thực sự là mạnh đến khủng khiếp. Quy lực trong một kiếm kia của La Trinh cũng đủ dọa chết người, thế mà Hoa Thiên Mệnh lại cứ chĩa thẳng vào đường kiếm đó mà trực tiếp xông lên. Lần này hạng nhất của chiến trường mộng ảo mà không thuộc về Hoa Thiên Mệnh thì còn là ai nữa? Mọi người trong vũ trụ đều nhất trí với đáp án này, thậm chí trên mặt cô gái thần bí kia cũng có vẻ tiếc nuối. Thật ra ta lại rất mong La Trinh ngươi có thể lấy được hạng nhất, nhưng người này lấy được kiếm truyền thừa của Si Vu, mạnh của hắn tốt hơn cả ngươi, có lẽ ngươi không được rồi. Ninh Vũ Điệp đang lẳng lặng nhìn cảnh tượng này, Khế Hấu Cầm cũng yên tĩnh mà nhìn. Các nàng chưa bao giờ thấy La Trinh bị đánh bại, ít nhất là khi đối mặt với cường giả cùng cảnh giới. Trong vũ trụ này, La Trinh cũng chưa từng rơi vào thế yếu. Nếu như cuối cùng lại bị Hoa Thiên Mệnh đánh bại, thì trong lòng hai nàng cũng phải cảm thán là vận mệnh quá kỳ diệu. Lần này Hoa Thiên Mệnh lội ngược dòng với tốc độ vô cùng nhanh, ánh kiếm từ quy nguyên dịch thần kiếm của La Trinh bị tách sang hai bên, trực tiếp cắt ra hai cái rãnh sâu trên bản cờ thiên địa. Keng! Hai thanh kiếm lúc này trực tiếp va vào nhau. Lúc này trên mặt kiếm chiêu, La Trinh chưa rơi xuống thế yếu, nhưng về mặt uy thế thì La Trinh đã kém đi không ít. Bịch bịch. La Trinh nhanh chóng lui về sau vài bước, gập trường kiếm lại, chuẩn bị cho chiếm chiêu thứ hai. Nhưng Hoa Thiên Mệnh không cho La Trinh cơ hội, hắn đạp xuống ánh sáng bên dưới, từng đường gợn sóng lan rộng. La Trinh gần như dựa theo bản năng lách qua một bên, nhưng chính nháy mắt này một cánh tay của hắn đã xuất hiện vô số vết máu, phụt phụt. Cánh tay kia của La Trinh chằng chịt vết thương như bị một cây rũa mài lên, máu tươi vụt ra từ vết thương như những gợn sóng của Hoa Thiên Mệnh vừa phóng ra lúc nãy. Nếu không phải là La Trinh có thân thể thần khí thì sợ rằng cánh tay này đã tan xương nát thịt. Hoa Thiên Mệnh cũng không dừng lại, lại một đường gợn sóng tiếp tục lan rộng. Tốc độ thế này La Trinh hoàn toàn không thể né tránh, phụt, lần này chính là mặt của La Trinh. Từ phần mặt đến cổ hắn đều bị chảy xước, vô số vết thương nhìn qua vô cùng thê thảm. Một giọt máu tươi chảy xuống mắt của La Trinh, trong đồng tử của hắn lúc này chất chứa vẻ không cam lòng thật sâu, sâu không lường được. Đã như vậy nhưng La Trinh cũng không hề nổi giận, khí hỗn độn lại tuôn ra lần nữa, quy nguyên dịch thần kiếm lại chém ra, cùng đó là một tiếng rít gió, đâm. Hoa Thiên Mệnh cách La Trinh cùng lắm khoảng một trượng, tương đương với khoảng là ba thước. Khoảng cách ngắn như vậy chỉ sát na là tới, hắn giơ tay lên, ánh kiếm như một con chăn bạc phóng ra, một lần nữa lại chém đôi cái chiêu quy nguyên dịch thần kiếm của La Trinh. Ánh kiếm kia tách ra thành hai hướng, còn Hoa Thiên Mệnh thì cứ như định hải thần châm, vẫn cứ đứng sửng sững trước mặt La Trinh. Lại chém, rồi lại bị chặt đôi, khí hỗn độn trong cơ thể La Trinh nhanh chóng tiêu hao. Không phải là La Trinh yếu, dùng khí hỗn độn để thúc giục thì dù là công pháp bình thường cũng sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều. Huống hồ từ khi La Trinh bắt đầu lĩnh ngộ được tử kiếm của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, thì chiêu kiếm của hắn đã có thể phát huy khí hỗn độn như thường. Có lẽ kiếm chiêu hơi đơn giản, những thay đổi cũng chưa đủ độ, nhưng uy lực trong đó thì đã vượt qua rất nhiều truyền thừa, cung cấp ở trong vũ trụ này. Chẳng qua là hiện tại, Hoa Thiên Mệnh quá mạnh. La Trinh không biết Si Vu được phong thánh, không biết được bảy truyền thừa lớn của binh chủ, lại càng không biết sứ mệnh của Hoa Thiên Mệnh phải gánh vác là gì. Hắn chỉ biết bản thân cần phải nghĩ cách đánh bại Hoa Thiên Mệnh mà thôi. Thảm thật, La Trinh bị áp chế đến không có bất kỳ cơ hội nào, có thể thấy là hắn rất muốn thắng. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh này vượt xa cả Hiên Viên Thần Phong. Ồ, lần này La Trinh không dùng kiếm nữa. Quy nguyên dịch thần kiếm mạnh ở chỗ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng đó không phải là hoàn hảo. Kiếm ý của hắn chưa đạt tới trình độ cao nhất. Có thanh đằng xà kiếm trong tay thì Hoa Thiên Mệnh giống như lột xác vậy, cứ thế bổ đôi quy nguyên dịch thần kiếm dễ dàng. Nếu võ giả nào cẩn thận quan sát thì sẽ thấy Hoa Thiên Mệnh chém được một kiếm kia của La Trinh chẳng qua là gặp may. Phương hướng mà hắn chém lệch hẳn sang bên phải ánh kiếm của La Trinh. Một kiếm này La Trinh lấy quy tắc hệ kim để hỗ trợ khí hỗn độn. Tuy hai cái được dung hợp lại với nhau, nhưng thế nào trong đó cũng có kẽ hở. Một kiếm của Hoa Thiên Mệnh đã cắt vào đúng kẽ hở này, cho nên mới có thể dễ dàng chém được ra như thế. Nếu có thể mở được 36 cánh hoa sen tiến vào thần đạo đoạn tình hẳn thì La Trinh mới có thể loại bỏ kẽ hở này. Chỉ tiếc là bây giờ La Trinh còn chưa bước vào, hắn vẫn chưa phải là đạo tử, cho nên chưa làm được điều đó. Ánh mắt lóe lên, trong tay La Trinh bắt đầu xuất hiện ánh sao đủ mọi màu sắc giống như từng viên đá quý không tỉ vết. Sao chiến thể, nhóm sao kỳ diệu, chiêu mạnh nhất trong sao chiến thể. Ánh sao khuếch tán ra như một cây nấm nhanh chóng lớn lên, chỉ trong nháy mắt cũng bao phủ khắp cả bàn cờ. Cả bàn cờ nhanh chóng sụp đổ tiêu tan. Đợi sau khi ánh sao mở đi, Hoa Thiên Mệnh lại xuất hiện cách đó không xa. Hắn đứng trên một quân cờ mà cầm kiếm, trên mặt là vẻ khí khái anh hùng và nụ cười tươi. Nụ cười kia rất thân thiện, nhưng cũng cho thấy hắn sẽ toàn lực ứng phó. Ồ, thanh kiếm kia cũng âm thầm thở dài. Coi như là trình đã hoàn toàn bị áp chế, ta cũng đã làm hết sức mình rồi. Thanh kiếm này cũng đã hấp thu được một chút khí hỗn độn, coi như đã nhận ân huệ của La Trinh, nên vừa rồi nó cũng đã toàn lực phối hợp với La Trinh. Thế nhưng thực lực của Hoa Thiên Mệnh quá mạnh, bây giờ nó cũng đã không biết làm thế nào nữa. Hoa Thiên Mệnh chạy ra xa cho nên tránh được đòn này. Lúc này coi như hắn đã cho La Trinh một cơ hội để suy nghĩ, mặc dù cơ hội này rất ngắn. Không thể nói là La Trinh không chuẩn bị đầy đủ cho chiến trường mộng ảo lần này. Ok. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói lúc này thì Hoa Thiên Mệnh đang quá mạnh và có lẽ La Trinh không thắng nổi. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy đợi đến phần sau để xem La Trinh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào các bạn nhé.